Xin chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Tập ngày hôm qua thì hơi bị nhỏ một xíu bởi vì là ngày hôm qua mình quên mất là kích âm lượng lên cho mọi người. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 7 của bộ truyện Hợp đồng mang thai hộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 7. Cô đứng ở đây đợi tôi, không cần phải lặn lội đi xuống dưới tầng hầm. Trợ lý Văn đón taxi về công ty trước, còn anh sẽ đích thân chở cô về biệt thự Cố Tây. Mặc cho cô ngăn cản, bản thân có thể gọi xe về nhưng anh không cho phép. Lộ Tư nhìn trước ngó sau rồi bước đến trạm xe buýt bên đường để đợi anh tới đón. Trong lúc chờ đợi, cô ngẩng đầu lên nhìn toàn cảnh khu trung tâm cao sừng sững trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán. Nếu như không có vụ mang thai hộ với Minh Viễn thì có lẽ cả cuộc đời này của cô cũng không có cơ hội được bước vào đây lần nào. Cô khẽ thở dài, miệng lẩm bẩm. Tiếp xúc với người giàu đúng thật là được mở mang tầm mắt. Cô nắm chặt túi xách, nhìn về phía hầm xe tìm kiếm hình bóng chiếc xe quen thuộc chạy về phía mình. Thời gian 5 phút trôi qua nhưng cô vẫn không thấy anh đâu. Lộ Tư đứng nên đi tới đi lui, bụng đã bắt đầu to nên cơ thể cô dần nặng nề. Đi được mấy bước lại ngồi xuống thở gấp, tay vuốt ve lồng ngực lên xuống để điều chỉnh lại hơi thở của mình. Trong lúc cô không chú ý đến cảnh vật xung quanh thì bất ngờ một chiếc xe hơi lao đến chỗ cô với một vận tốc rất lớn. Nghe tiếng động cơ, trong lòng vui mừng ngẩng đầu lên, cứ nghĩ là anh tới. Nhưng khi tận mắt thấy chiếc xe đó đang tông về chỗ mình đang ngồi, Lộ Tư giật mình, đứng bật dậy rồi ôm lấy bụng cùng túi xách chạy sang chỗ khác. Tuy nhiên không lâu sau cô phát hiện đó không phải là sự cố bất ngờ, mà là chiếc xe kia muốn đụng trúng cô. Nghĩ đến trường hợp khủng khiếp đó sẽ xảy ra với mình, cô ôm lấy bụng của mình, môi mím chặt rồi cố sức chạy về phía trước. Chạy được một đoạn, cô nhìn ngó xung quanh. Bản thân hiện tại chỉ có một mong muốn rằng có ai đó gần đây để cứu cô một mạng thôi. Chiếc xe đó bắt đầu leo lên phần đường đi bộ. Khoảng cách của chiếc xe tới chỗ cô ngày càng gần. Mắt thấy phía trước có cây cầu bắt sang bên kia đường. Cô vui mừng vì bản thân có thể thoát. Nhưng khi chuẩn bị vòng qua thì cô ngã nhào xuống đường, hai chân mỏi nhừ không còn sức để động đậy nữa. Cô ngoái đầu nhìn lại, trong mắt in rõ hình bóng chiếc xe ấy một cách rõ rệt. Biết bản thân không còn đường lui, cô chỉ biết nhắm mắt lại phó mặc cho trời. Khi còn cách chỗ cô 4 mét thì bất ngờ có chiếc xe BMW màu đen từ đâu tông đến. Cú va chạm rất mạnh, chiếc xe đáng thương bị bóp méo đủ chỗ, không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu. Người bên trong xe cực khổ đánh tay lái cho xe lùi về sau rồi nhanh chóng chạy đi. Minh Viễn từ bên trong tức giận đi ra, mắt nhìn thấy nó chạy thoát nên cáu gắt đá mạnh vào bánh xe, sau đó chạy về phía cô kêu lên: "Lộ Tư!" Nghe được giọng nói quen thuộc bên tai, nhất thời cô bật khóc nức nở, mí mắt run rẩy nâng lên nhìn người đàn ông đang đến gần mình. Anh dang rộng vòng tay ra đón lấy cô, ôm cô vào lòng. Tình cảnh vừa rồi làm cho anh khiếp hãi một phen. Nếu như chậm một chút nữa thôi thì hai mẹ con cô ấy đã gặp nguy hiểm rồi. Cô ôm lấy cổ anh, trong ánh mắt không giấu được sự vui mừng khi nhìn thấy Minh Viễn. Cơ thể cô vẫn còn run lẩy bẩy, toàn thân như mất hết sức lực. Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu thì anh mới đẩy cô ra, kiểm tra một lượt khắp người cô rồi mới lên tiếng: "Cô có bị thương chỗ nào không?" Lộ Tư lắc đầu theo quán tính, bất ngờ nhìn thấy phần trán của anh đang rỉ máu. Cô vội vàng đưa tay sờ, trong mắt hiện lên sự lo lắng. "Anh bị thương rồi. Có phải là do vụ va chạm vừa rồi không?" Anh nắm tay cô, nhẹ nhàng trấn an Lộ Tư. "Không sao. Tôi không yếu đuối đến mức vì vết thương nhỏ như thế này mà kêu đau." Bỗng cô ôm lấy bụng của mình, mặt mày vốn hồng hào nhất thời tái xanh. Một cơn quặn thắt truyền đến, hô hấp của cô dần trở nên bất ổn. Minh Viễn hốt hoảng ôm lấy hai bên vai cô hỏi gấp: "Có chuyện gì thế? Trong người có chỗ nào không khỏe sao?" Tôi đau đau bụng quá." Khuôn mặt bị nước mắt làm cho lấm lem nhăn nhó trông rất đau đớn. Anh không nói gì, trực tiếp bế cô lên xe và đạp ga chạy về hướng bệnh viện. Trên dọc đường đi, anh lấy điện thoại báo cho Minh Vĩ chuẩn bị trước, chị dâu của cậu có chuyện. Xe dừng trước cổng bệnh viện, đã có bác sĩ và y tá đứng đợi sẵn. Trên mặt Minh Vĩ tràn ngập sự lo lắng. Anh hai vừa mở xe thì cậu đã vội vàng phụ giúp đưa cô nằm trên băng ca. Chị dâu bị gì thế? Sao lại đau bụng như vậy? Minh Viễn nắm chặt lấy tay cô, vừa đi vừa nói. Vừa rồi có người cố ý muốn đụng cô ấy. Không biết là do chạy vấp té, làm ảnh hưởng hay là do bị hoảng sợ tột độ mới như thế. Em vào trong đó cùng với bác sĩ chuyên khoa theo dõi tình hình của cô ấy giúp anh. Vâng, anh cứ ở bên ngoài đợi đi. Khi ghi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, cũng là lúc cơ thể anh ngồi bệt xuống nền sàn lạnh lẽo. Nếu như Lộ Tư và đứa bé có chuyện gì thì anh sẽ tế sống kẻ đã gây ra. Trợ lý Văn hay tin lập tức cùng thuộc hạ chạy đến. Một đám áo đen mang kính râm đột nhiên xuất hiện trong bệnh viện, khiến cho mọi người sợ hãi. Họ nghĩ xã hội đen đến đây kiếm chuyện sẽ có những trận đánh đấm lẫn nhau. Cậu ấy không quan tâm ánh mắt của người khác như thế nào, cứ vậy một đường chạy đến trước mặt anh, sau đó khuỵu chân xuống, nhỏ giọng hỏi. Xem có bị thương không ạ? Anh cúi gằm mặt nhìn xuống sàn, đôi mắt thơ thẩn nhìn về phía trước không có tiêu cự. Nhận được câu hỏi của cậu ấy, anh chỉ vô thức lắc đầu rồi nói. Chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Trợ lý Văn vẫn giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi anh lên tiếng lần nữa. Lấy máy quan sát trong xe của tôi, rồi điều tra ai là người đã cố ý muốn tông vào Lộ Tư cho tôi. Tôi sẽ lập tức phân phó cho họ. Cậu đứng lên và bước sang một bên bắt đầu nói chuyện điện thoại. Giọng điệu bình ổn nhưng lại nghiêm nghị khiến cho người ta phải rất run. Tuy cậu chỉ là trợ lý nhưng thân phận của cậu không hề tầm thường, được huấn luyện từ nhỏ để trở thành thân cận cho anh. Cạch, nghe tiếng động, anh đứng bật dậy. Minh Vĩ từ bên trong đi ra. Cậu tháo khẩu trang, trong ánh mắt hiện lên sự lo lắng, nhìn anh hai rồi nói. Chị dâu bị động thai do hoảng sợ, thời gian tới cần phải nghỉ ngơi và cố gắng không thể để cảm xúc bị ảnh hưởng. Mặc dù không nghiêm trọng nhưng nó cũng là một nguyên nhân không tốt cho mẹ và bé. Hai tay anh siết chặt lại, sau đó xoay người đấm mạnh vào bức tường sau lưng. Minh Vĩ hốt hoảng trước hành động điên cuồng của anh trai. Cậu vội bước tới, ra hiệu cho đám người phía sau kéo anh lại. Họ giữ chặt anh, cậu cầm tay anh lên xem và phát hiện các đốt ngón tay đã rớm máu. Minh Vĩ bực tức, không nể nang mà lớn tiếng nói. Anh ở đây làm vậy thì có lợi ích gì? Thay vì thế anh tìm kiếm người kia rồi đòi lại công bằng cho chị dâu, có phải hay hơn cách tự làm bản thân mình bị thương không? Trợ lý Văn nói chuyện xong cũng chạy qua bên này, thấy dáng vẻ như kẻ đang phát điên của tổng giám đốc, cậu khẽ lên tiếng. Cậu Vĩ nói đúng đấy ạ. Sếp hãy bình tĩnh, chuyện còn có thể giải quyết được mà. Hơn nữa thư ký Tư đã an toàn rồi. Minh Viễn vùng vẫy tránh thoát đám người đó rồi nhìn sang họ với trợ lý Văn ra lệnh. Lập tức điều hết người đi tìm bằng được người đó cho tôi. Tôi muốn họ phải trả cái giá thật đắt về những việc làm của ngày hôm nay. Tôi nghe rõ rồi ạ. Cậu nhìn Minh Vĩ, nhận được cái gật đầu của cậu ấy, thì lúc này trợ lý Văn mới yên tâm giao anh lại cùng thuộc hạ rời đi. Minh Vĩ bước đến kéo anh ngồi xuống ghế. Trên hành lang hiện tại chỉ còn hai người. Không gian xung quanh yên ắng không một tiếng động. Cậu có thể nghe rõ được hơi thở của hai anh em. Em biết anh lo lắng cho chị dâu, nhưng mà không thể mất bình tĩnh như vậy được. Anh không sợ chị dâu thấy lại khó chịu hay sao? Cảm nhận ra được khoảng thời gian này, chị Tư bắt đầu để ý đến anh hơn. Khi nói chuyện với cậu thường nhắc đến anh trai. Mặc dù lời nói thốt ra có phần châm chọc và không thích, nhưng không thể phủ nhận được anh ấy đã chiếm một vị trí nhỏ trong trái tim chị ấy. Minh Viễn ngả lưng dựa ra sau ghế. Nếu nói cô quan tâm, lo lắng cho anh thì chuyện đó không bao giờ xảy ra được. Anh biết vị trí của mình trong lòng cô như thế nào mà. Hai cánh tay buông thõng sang hai bên, mắt nhìn thẳng về phía trước rồi mơ màng lên tiếng. Lần đầu anh gặp tình cảnh như vậy nên có chút hoảng thôi. Bây giờ đã bình ổn hơn nhiều rồi. Mắt thấy người con gái mình yêu sắp bị xe tông ở trước mặt, anh cứ nghĩ ngay khoảnh khắc đó, tim của anh cũng ngực đập theo. Nếu như bản thân không giữ vững được tâm trí thì có lẽ anh đã không thể đánh tay lái tông vào chiếc xe đó. Minh Vĩ vỗ vai anh. Cậu biết anh hai bề ngoài tuy lạnh nhạt và không hay bày tỏ cảm xúc, Nhưng cậu biết được anh ấy có rất nhiều chuyện phiền lòng. Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Em tin là trợ lý Văn cùng với mọi người có thể tìm ra kẻ gây ra tai nạn mà. Sau đó hai người lại trầm mặt không nói với nhau lời nào cho đến khi Lộ Tư được các bác sĩ và y tá đẩy ra, chuyển sang phòng bệnh bình thường. Minh Viễn đứng dựa lưng vào cửa, đôi mắt chất chứa sự ẩn nhẫn khó tả. Hôm nay đối với anh mà nói là một cực hình, vì từ trước đến nay anh chưa từng sợ hãi như thế bao giờ. Khoảnh khắc ấy chỉ nghĩ mình có thể dùng mạng đổi lấy hai mẹ con Lộ Tư, nhưng tuyệt đối không để cô ấy gặp nguy hiểm. Cố Minh và vợ đang ngồi trong phòng thì chợt nhận được cuộc gọi. Không biết trong đó nói gì mà sắc mặt của ông bỗng chốc trở nên khó coi. Không nhanh sau đó ông ấy đứng lên và lớn tiếng nói. Cậu nói cái gì? Cố Minh bất ngờ đứng bật dậy khiến cho Diệp Oanh hoang mang nhìn theo. Đã rất lâu rồi bà mới nhìn thấy bộ dạng sốt sắng như thế này của chồng. Có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra sao? Bà bước tới, đứng sau lưng ông. Khi ông Minh buông điện thoại xuống, mới đặt tay lên tấm lưng rộng lớn của ông ấy rồi hỏi. Có chuyện gì sao ông? Cố Minh siết chặt điện thoại, quay người lại nhìn bà ấy. Ông có nên nói chuyện này cho bà ấy biết không? Tính tình của Diệp Anh đôi lúc nóng nảy. Nếu như có người đụng đến người thân của bà ấy mà để vợ của ông biết thì không cần Minh Viện tìm mà bà ấy sẽ đích thân đi thâu tóm kẻ đó. Đôi mắt tràn ngập sự lo lắng nhìn chồng. Sao bà hỏi mà ông ấy không trả lời vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Không phải là con trai đã bị gì chứ? Ngoài chúng nó ra thì còn có chuyện gì có thể làm cho ông ấy lo lắng như thế được? Ông đang giấu tôi chuyện gì sao? Mau nói cho tôi biết đi chứ. Ông ấy thở hắt ra một hơi, biết mình không thể giấu vợ mãi được, cuối cùng nói sự thật cho vợ nghe. Lộ Tư đang mang thai. Vừa rồi người của tôi báo là con bé bị người nào đó cố tình muốn tông vào. May là được Minh Viễn kịp thời chạy đến, nhưng do hoảng hốt mà động thai. Cái gì? Cơ thể bà ấy chấn động, chuyện lớn như thế này sao không nghe Minh Viễn nói một lời nào? Lộ Tư mang thai từ lúc nào sao bà lại không biết? Còn bị động thai nữa. Bà ôm lấy ngực trái của mình. Tin tức này đối với bà thực sự quá chấn động. Bà hoàn toàn không biết được sự hiện diện của đứa bé. Còn suýt chút nữa không còn nghe được tin vui về nó nữa. Bà bình tĩnh lại, đừng có nóng giận. Ông kêu tôi để yên làm sao được? Ai đó cố ý muốn kiếm chuyện với con dâu và cháu nội của tôi mà. Đấy, ông biết rõ con người của bà ấy mà. Bình thường nhìn điềm đạm, trên môi lúc nào cũng treo nụ cười rạng rỡ. Nhưng chỉ ông mới biết được, một khi bà ấy nóng lên còn hung dữ hơn ông. Trước mắt chúng ta cần đến bệnh viện thăm con bé đã, rồi sau đó sẽ từ từ tìm chúng đòi lại công bằng cho con bé sau. Cố Minh vốn là người kiệm lời, nhưng mỗi lần thấy vợ bực tức là ông phải liên tục dỗ dành, nếu không bà ấy sẽ không thể giữ được trạng thái ban đầu của mình. Sau khi yên vị trong xe, Diệp Oanh dù còn đang rất tức giận, nhưng khi nghĩ đến hiện tại mình không những có con dâu, còn có cả cháu nội thì trong lòng lại vơi đi cơn bực tức. Đến hiện tại bà vẫn không tin được cô gái nhỏ hôm qua bà nói chuyện lại đang mang thai cháu của bà. Trầm tư suy nghĩ một lát, bất giác bà gật đầu mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng với đứa con trai trưởng của mình. Im lặng nhưng luôn tạo bất ngờ cho hai vợ chồng bà. Một lúc có cả dâu lẫn cháu còn gì vui bằng. Lộ Tư đã tỉnh lại được một lúc, nhìn thấy sắc mặt của anh tiều tụy đi rất nhiều. Cô ấy nhịn không được lên tiếng nói. Anh đi về nhà nghỉ ngơi đi, tôi không có chuyện gì đâu. Câu nói của cô vừa dứt thì anh đã vội vàng nói ngay. Khi nào cô xuất viện thì tôi về cũng chưa muộn. Hiện tại anh vẫn còn rất lo lắng cho cô. Chuyện vừa rồi sợ cô sẽ cảm thấy nó như một sự việc vô cùng đáng sợ và sẽ trở thành ám ảnh với cô sau này. Vậy thì anh cũng nên đi xử lý vết thương của mình đi chứ, thay đồ lại cho gọn gàng. Như vậy không cảm thấy mệt mỏi sao? Cô nhìn lướt qua còn không chịu được, huống chi người đàn ông kỵ tính như Minh Viễn. Nhìn anh trong bộ dạng chật vật như thế này cô có chút không quen. Trước kia khi ở cùng anh, mỗi lần anh đi làm về là lập tức đi vào phòng tắm ngay. Anh nói mình không thể nào chịu được nếu như cứ để mặt từ sáng cho đến tối như thế. Con dâu nói đúng đấy, con đi sửa soạn lại rồi về đi. Mẹ và ba sẽ thay con trông chừng con bé. Bất ngờ giọng nói nghiêm nghị của Diệp Oanh vang lên trong không trung, làm cho anh với cô đồng thời giật mình mà trợn to mắt nhìn nhau. Sao chuyện cô nằm viện bà ấy lại biết chứ? Còn có cả ba đi theo nữa. Trên mặt hiện lên sự không vui thấy rõ. Anh đứng lên, nhìn hai người rồi mở miệng nói. Ba mẹ. Cố Minh gật đầu, ông bước tới bên cạnh anh và vỗ vai anh mấy cái, sau đó nói lời an ủi. Chắc còn hoảng lắm. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Khi ba và mẹ ở bên nhau, cũng đã từng có những cảm giác như thế. Anh lén liếc mắt nhìn cô, Lộ Tư cũng nhìn họ, và cô đang nghi ngờ vì sao hai người lớn lại ở chỗ này. Họ đã biết cô đang mang thai đứa nhỏ rồi sao? Nếu như chuyện này bị bại lộ thì cô biết ăn nói như thế nào? Họ có bắt cô và anh tổ chức hôn lễ ngay lập tức không? Minh Viễn lại có suy nghĩ khác cô. Anh đang rất lo lắng bản thân mình nên giải thích như thế nào cho ông gà ấy biết mà không để lộ ra quá nhiều thông tin về cô. Vũ Lộ Tư hô hấp trở nên không đồng đều khi có mẹ của anh ngồi bên cạnh. Bà ấy cứ nhìn cô cười mãi một lúc rồi mà không lên tiếng. Minh Viễn và ba của anh ta đã ra ngoài từ lâu. Bên trong căn phòng chỉ còn mỗi cô với bà ấy. Đúng lúc cô muốn lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng thì Diệp Anh đã nói trước. Còn chịu khổ rồi. Mẹ sẽ cho người bắt tên đó về để đòi lại công bằng cho con. Dạ không có gì đâu ạ. Con cũng không biết là mình đã đắc tội với ai mà khiến cho đối phương muốn tông xe vào con như thế. Giọng nói của cô càng lý nhí, khuôn mặt cúi xuống nhìn tấm chăn đang đắp trên người. Cô đến thành phố này chưa được bao lâu, sao có thể xích mích với ai được chứ? Vừa lên đã vào thẳng công ty của anh làm việc rồi ở cùng với anh. Cô không đi đâu và tiếp xúc với ai nhiều. Ngoài lý do nhận nhầm người ra, cô không còn nghĩ được đến bất kỳ lý do gì khác. Họ nói cô cướp bạn trai của người khác, xen vào tình cảm của người ta, nhưng cô có tiếp xúc với ai, đã có bạn gái đâu. Với tình hình hiện tại của cô thì làm sao tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào, khi Minh Viễn có thói đổ trận lôi đình bất cứ lúc nào, nếu như biết được cô lại gặp nói chuyện với một người con trai nào đó. Diệp Anh nắm tay cô, bà có cảm giác cô bé này rất đáng thương và bà luôn muốn tìm cách bảo vệ con bé. Chuyện này bà phải cho người điều tra, không thể để Lộ Tư bị đánh oan như vậy được. Con đừng suy nghĩ nhiều, cứ yên tâm mà chăm sóc bản thân và ăn uống bồi bổ cho cả cháu nội của mẹ là được. Mọi chuyện còn lại cứ để cho mẹ giải quyết. Dạ, con cảm ơn. Cô nhẹ mỉm cười, bà ấy không xưng bác, bà lại là mẹ. Mỗi lần cô nghe như được ai đó rót mật vào tai, bất chợt một dòng nước ấm chạy dọc cơ thể, làm cho nén lòng vốn lạnh lẽo của cô như hồi sinh lần nữa. Diệp Oanh cẩn thận vén mái tóc của cô ra sau mang tai. Từ cử chỉ đến hành động như một người mẹ đang chăm sóc con gái của mình. Có lẽ điều đó đối với bà là đúng, bởi các con của bà ấy đều là con trai. Nên khi nhìn thấy, Lộ Tư đã cảm thấy quý mến. Chắc con mệt rồi, nằm xuống ngủ một giấc rồi dậy dùng bữa tối. Dạ. Lộ Tư không nói gì, cô hơi tham lam mà muốn tận hưởng bầu không khí hạnh phúc hiện tại. Dù cô biết mình không thể nào cứ sống trong sự giả tạo thế này mãi, nhưng cô vẫn muốn được nghe bà ấy xưng mẹ với cô. Cô nằm xuống chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Diệp Anh nghe tiếng thở đều đều bên tai, khóe miệng nhịn không được nâng lên. Con bé thật ngoan ngoãn, sau này khi nó về làm dâu ở nhà họ Cố rồi, bà nhất định sẽ yêu thương nó vô bờ bến, bởi vì con bé xứng đáng nhận được những điều đó. Trong phòng khám của Minh Vĩ, anh đứng bất động tại chỗ, trên mặt vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh khi đối diện với ánh mắt thâm trầm của bà với mẹ. Cậu thấy anh hai đứng như vậy muốn lên tiếng nói giúp, nhưng hiện tại chưa phải lúc, mong rằng mẹ sẽ không mắng anh ấy quá nhiều. Bởi vì dám ở sau lưng lén có bạn gái và có con mà không nói với bà ấy. Báo hại bà ấy lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vì không có cháu để bế bồng. Diệp Oanh khoanh hai tay trước ngực, cơ thể dồn hết trọng tâm vào cạnh bàn làm việc của Minh Vĩ. Mất một lúc sau bà mới lên tiếng. Con không định nói rõ mọi chuyện với ba mẹ sao? Con có còn xem ba mẹ là người thân của con không hả? Chuyện lớn như vậy mà nói với em trai của mình. Còn người sinh ra mình thì lại giấu kín như bưng. Cố Minh hiểu tâm trạng của bà hiện tại nên ngồi đó, im lặng không nói gì, cũng không tỏ thái độ với con trai. là đàn ông với nhau nên ông hiểu, nếu như nó không có nói thì nhất định là sẽ có việc gì đó phải giấu giếm. Minh Viễn mím chặt môi, hiện tại vẫn không chịu hé môi nói một lời. Hành động đó của anh càng chọc cho bà ấy tức giận hơn, hô hấp trở nên dồn dập. Tại sao cái thai lớn như vậy rồi mà không nói? Hôm qua lúc con bé mặc bộ váy rộng, mẹ nên nghi ngờ mới đúng. Con giới thiệu con bé là bạn gái của mình, vậy thì sao không nói luôn trong bụng nó đang có đứa nhỏ đã gần 4 tháng? Minh Vĩ vòng qua bên bàn vuốt lưng bà, mẹ của cậu rất nóng tính, đó là điều mà người trong nhà ai cũng biết. Cậu nhìn sang anh trai của mình, rồi nhỏ nhẹ nói với bà. Có thể anh hai có chuyện gì đó khó nói, mẹ từ từ nghe anh ấy giải thích đi. Diệp Oanh đẩy cậu ấy ra, trừng mắt cảnh cáo. Mẹ còn chưa tính sổ với con đó. Sống cùng một nhà với ba mẹ, bà cũng không nói một lời nào luôn. Có phải là tụi con lớn rồi, để không còn xem trọng ông bà già này nữa có phải không? Không phải như thế ạ. Minh Viễn ngẩng đầu lên nhìn bà nói. Anh thấy rõ trong mắt mẹ chứa đựng sự đau buồn man mác. Không phải anh cố ý muốn che đậy, mà là anh không muốn cho ba mẹ hy vọng rồi lại dập tắt nó đi một cách không thương tiếc. Anh với Lộ Tư sẽ không có kết quả, vậy nên khi đứa nhỏ sinh ra, anh bế nó về cho hai người họ vui mừng là đủ rồi, và anh sẽ không nói mẹ của đứa bé ra. Tuy nhiên giữa chặng đường, anh lại thay đổi quyết định mang cô về ra mắt. Vốn muốn đợi một thời gian nữa mới nói cho họ vụ cô mang thai, nhưng không ngờ lần này lại biết sớm như thế. Con chỉ muốn bảo vệ Lộ Tư mà thôi. Có một số chuyện con không thể nói rõ ràng được. Lúc này Cố Minh nhịn không được lên tiếng. Con không tin tưởng ba mẹ sao? Dạ không phải. Hiện tại chưa phải lúc con nói chuyện này ra, nên mong ba mẹ thông cảm cho con. Đến một lúc nào đó thích hợp, con sẽ nói hết cho mọi người nghe. Diệp Oanh và Cố Minh trao đổi ánh mắt với nhau, hiện tại trong lòng vô cùng đau đớn vì con trai giấu mình nhiều chuyện như vậy. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng bất lực của anh thì họ lại mềm lòng. Minh Vĩ sợ ba mẹ không tin những gì anh hay nói nên vội vàng xen vào. Con có thể làm chứng, chuyện này con vô tình biết nên anh ấy mới nói sự thật với con mà thôi, chứ không phải là anh ấy tự nhiên nói hết mọi chuyện cho con nghe đâu. Ba mẹ cứ chờ tin tức đi, nhất định sẽ không thất vọng đâu ạ. Cảm thấy hai đứa con của mình đã nói như thế, Diệp Oanh cuối cùng cũng đã gật đầu xem như chấp nhận nghe theo, mặc dù trong thâm tâm vẫn còn chút khó chịu. Cố Minh bước tới ôm vợ vào lòng, bàn tay to lớn xoa nhẹ bên vai vỗ về bà ấy. Chúng ta hãy tin tưởng các con, chúng nó sẽ không làm gì quá đáng đâu. Bà ấy thở dài, ngước mắt nhìn anh. Tạm thời mẹ sẽ nghe theo những gì mà con sắp xếp. Tin tức Lộ Tư mang thai nhanh chóng được lan truyền khắp dòng họ. Ai cũng đến chúc mừng Cố Minh vì có cháu nối dõi. Riêng Cố Hoàng Bách và Lăng Tố Nhã lại tỏ ra lo lắng trước chuyện Minh Viện có con. Chuyện năm xưa thất bại đã làm cho họ căm hận đến tận bây giờ, nhưng không ngờ nó im im vậy mà lặng lẽ có bạn gái với có con. Nó định một bước chiếm lấy hết tài sản luôn hay sao? Không có chuyện đó rồi, Hoàng Nam sẽ có con trước và là người đứng lên làm chủ dòng họ Cố. Trong mắt đen láy của bà ta đảo qua lại liên tục, sau đó trầm tư và suy nghĩ chuyện gì đó rất nghiêm túc, vô tình bắt thấy vẻ mặt của con trai không được vui. Trong đầu nhớ lại lần trước bà bắt gặp nó với cô gái kia nói chuyện làm cho Minh Viễn tức giận. Vậy mối quan hệ của nó với cô ta là gì? Cậu ta không hay biết mẹ đang nghĩ gì về mình, vì căn bản cậu vẫn đang chìm đắm trong đau đớn. Cậu vẫn chưa kịp thích nghi với việc người mình thích lại là chị dâu họ của mình, thì lại tiếp tục nhận được một tin chấn động, hóa ra cô ấy đã có con với anh ta. Vậy thì khác nào triệt con đường cướp cô ấy về bên mình của cậu chứ? Hai tay cậu ta để trên đùi, nhất thời siết chặt lại. Lần đầu bản thân thích một người, nhưng vẫn bị người cậu ghét nhất đi trước một bước. Chuyện này làm sao cậu ta có thể dễ dàng bỏ qua được? Từ nhỏ cho đến lớn, người ta chỉ biết tập trung vào Cố Minh Viễn và Cố Minh Vĩ, nhưng lại quên mất còn có một Cố Hoàng Nam cũng đang tồn tại trên cõi đời. Đôi mắt gian xảo của bà ta liếc dọc liếc ngang rồi trượt lên tiếng. Hoàng Nam. Nghe giọng của bà, cậu giật mình đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn mẹ của mình. Cơ thể thoáng chốc run lên bần bật, mấp máy môi một lúc mới nói thành lời. Con nghe thưa mẹ. Bà ta thấy hết mọi hành động của cậu ta nhưng không nói gì. Bởi vì Tố Nhã biết con trai sợ bà và không bao giờ làm trái ý bà dù chỉ một lần. Bà ta liếc cậu một cái rồi hất mặt lên lầu, giọng điệu rét lạnh vang lên. Lên phòng, mẹ có chuyện muốn nói với con. Dạ được ạ. Đợi bà ấy bước lên đường cầu thang thì cậu ta mới dám bước chân theo sau. Mỗi lần đối diện với Tố Nhã thì cậu lại sợ hãi như thế. Giống như bản thân đang đứng trước mặt một người hung dữ chứ không phải là mẹ ruột của mình. Lăng Tố Nhã ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt ánh lên sự thâm trầm nhìn về phía cậu ta. Cơ thể Hoàng Nam run lên, nhất thời co rúm lại không dám đối diện với ánh mắt đáng sợ của mẹ. Bà ta bắt chéo chân, bộ dạng thoải mái, ngược hoàn toàn so với Hoàng Nam. Ngẫm nghĩ một lúc rồi bà ta mới lên tiếng. Lần trước mẹ thấy con với bạn gái của Minh Viễn nói chuyện với nhau. Vậy thì quan hệ của tụi con là gì? Bà có thể trực tiếp trao đổi như thế. Đến mức mà Minh Viễn phải phát cáu. Đột nhiên nhắc đến cô, Hoàng Nam giật nảy mình, lén đưa mắt nhìn về phía mẹ. Bà ấy có khi nào đang tức giận vì mình đã làm cho bà ấy mất mặt trước Minh Viễn hay không? Bản thân không biết điều bà dính dáng tới người có bạn trai. Bà người đó lại là người mà bà ấy không thích. Trong đầu lại nhớ đến đoạn thời gian mình bị nhốt trong phòng cả tuần chỉ vì làm sai một việc nhỏ. Tấm lưng rộng nhất thời thấm đẫm mồ hôi vì sợ hãi. Cậu nhắm mắt lại, lớn tiếng nói. Con chỉ vô tình đi qua một con hẻm và cứu cô ấy thoát khỏi đám người xấu thôi. Chứ không phải con cố ý lại gần để tiếp chuyện. Cứu người sao? Trong giọng điệu nghe ra được sự gièm pha của bà ấy. Sau đó bên tai còn nghe được tiếng hừ lạnh của người phụ nữ. Mỗi lần như thế cậu lại cảm thấy bản thân mình thật là đáng thương. Có người mẹ nào đối xử với con trai của mình như vậy? Suốt ngày không mang dao so sánh thì cũng là tấm chắn để cho bà ấy mắng chửi mỗi khi gặp chuyện gì không vui. Từ khi nào con của mẹ lại có thể làm ra những chuyện khiến cho mẹ cảm thấy tự hào đến như thế? Cậu càng cúi gằm mặt hơn. Bà ấy không biết cũng đúng thôi, bởi vì từ nhỏ cho đến lớn có bao giờ bà ấy chấp nhận quan tâm đến cậu đâu. Hơn thế nữa, cho dù mẹ có tận mắt nhìn thấy cậu cứu người thì bà ấy vẫn chán ghét và sẽ không bao giờ khen ngợi cậu dù chỉ một câu. Không gian nhất thời trở nên im lặng. Lăng Tố Nhã đưa bàn tay được cắt gọn tỉ mỉ và phủ một lớp sơn đỏ chót lên quan sát. Giọng nói nhàn nhạt, nhưng mang chút âm u vang lên. Nếu con không có ý với cô gái đó, thì tại sao khi nghe tin cô ấy mang thai con của Minh Viễn lại tỏ ra buồn phiền như vậy? Con không có, con chỉ đang nghĩ ngợi một số chuyện mà thôi, mẹ đừng có hiểu lầm. Hoàng Nam ngẩng đầu nhanh chóng đáp lại. Cậu không thể để cho mẹ biết mình vậy mà có tình cảm với bạn gái của anh họ. Bà ấy sẽ nổi điên và mắng chửi cho cậu một trận. Nếu như bà ấy nghi ngờ thì không chỉ có cậu bị mắng mà ngay cả Lộ Tư cũng bị vạ lây. Lăng Tố Nhã đứng lên, chậm rãi đưa bước chân đi về phía cậu. Cậu vô thức lùi về sau muốn tạo khoảng cách với bà. Mỗi lần cậu đứng gần bà thì hô hấp dường như ngưng động lại, khiến cho cậu thở không thông mà muốn chết đi lập tức cho bớt đau đớn. Hai đầu chân mày của bà ta trao vào nhau, trên mặt bắt đầu xuất hiện tia khó chịu, sau đó không vui nói. Con đang tránh né mẹ. Không có, con chỉ lùi theo quán tính mà thôi. Hoàng Nam theo quán tính đáp lại, cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn bà ấy. Ở khoảng cách gần như thế này, cậu sẽ không thể nào nhìn thẳng vào mắt bà ấy được, vì cậu sợ mình sẽ khiếp hãi. Bà ta đưa tay ra, vuốt dọc chiếc áo sơ mi mà Hoàng Nam đang mặc. Cơ thể cao gầy của Hoàng Nam nhất thời căng cứng. Cậu không dám thở mạnh, sợ bà khó chịu. Bà ta nhìn con trai, trong ánh mắt hiện rõ sự chán ghét, nhưng lại cất giọng nói nhỏ nhẹ. Con không cần phải giấu giếm mẹ những chuyện như vậy. Mẹ đã nhận ra được ánh mắt thâm tình của con ngay tại bữa tiệc rồi. Con định giải thích với mẹ ra sao khi ông đây lại nói dối trước mặt mẹ đây? Cậu ta lập tức quỳ gối xuống trước mặt bà, hai tay chắp lại để trước ngực, trông bộ dạng vô cùng đáng thương. Sau đó hoảng loạn nói, con xin lỗi mẹ, con biết lỗi của mình rồi. Mẹ tha thứ cho con được không? Từ nay về sau con sẽ không làm thế với mẹ nữa. Làm sao mẹ lỡ la dạy con chứ? Mau đứng lên, chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau. Lăng Tố Nhã nắm lấy tay cậu ta, đi lại ghế ngồi xuống. Trong ánh mắt dần chuyển sang dịu dàng như bao người mẹ khác đang nói chuyện với con của mình. Sự biến hóa nhanh chóng như thế đối với Hoàng Nam là một chuyện hết sức bình thường. Nhiều lúc cậu còn tự hỏi với lòng mình rằng có phải mẹ là người đa nhân cách hay không? Con thích cô gái đó sao? Cậu gật đầu, chuyện đã bị bà ấy phát hiện rồi nên cậu không dám chối cãi nữa. Nếu như để mẹ giận dữ lên thì cậu sẽ khó sống với bà ấy. Biết đâu cậu nói như thế thì bà ấy sẽ bỏ qua cho cậu, vì Lộ Tư đã là bạn gái của anh họ thì bà ấy làm được gì? Bất ngờ bà ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu ta. Hoàng Nam muốn rút về nhưng lại không dám. Những lúc mẹ nói chuyện nhỏ nhẹ và có những hành động từ tốn như thế này, Hoàng Nam luôn cảm thấy bất an, vì từ trước cho đến nay bà ấy chưa bao giờ thích cậu. Bà ấy chê cậu phiền phức, nhút nhát, khiến người ta cảm thấy chán ghét. Từ nhỏ cho đến lớn luôn so sánh cậu với Minh Viễn và nói cậu ngu ngốc, luôn thấp kém hơn anh họ của mình. Cho nên dần dần lớn lên, cậu oán hận người anh trai cùng chung huyết thống đó với mình. Tại sao anh ấy có thể hoàn hảo như thế, còn cậu thì không? Ngay cả người em ruột của anh ấy cũng là bác sĩ và được dòng họ yêu mến. Còn với cậu thì chỉ biết chui rúc trong nhà, không làm được gì. Ngay cả chi nhánh cũng không được tiếp quản. Mẹ sẽ giúp con có được cô gái đó. Cậu ngơ ngác ngước mắt nhìn mẹ của mình. Bà ấy vừa nói cái gì vậy? Lộ Tư đã mang thai con của Minh Viễn thì làm gì có chuyện bà ấy chấp nhận cô ấy làm con dâu của mình chứ? Mẹ lại đang muốn tính kế chuyện gì sao? Lăng Tố Nhã thở dài, đôi mắt liếc qua lại vô cùng gian xảo. Bất ngờ bà ta giả vờ nghẹn ngào nói với cậu ta: những năm qua còn hận mẹ lắm đúng không? Mẹ luôn làm những chuyện không tốt với con. Bây giờ mẹ nghĩ lại, cảm thấy mình là một người mẹ tồi tệ nhất trên thế gian này. Mẹ đừng nói như vậy mà, con không bao giờ nghĩ như thế về mẹ đâu. Bà ta nắm tay cậu, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu ta rồi kiên định nói: để chuộc lại mọi tội lỗi của mình, mẹ sẽ tìm cách cho cô gái đó trở thành vợ của con. Mẹ sẽ vì con mà làm tất cả chỉ cần con được hạnh phúc. Sống mũi cậu cay xè, mẹ thực sự đã chịu thay đổi và nghĩ đến cảm nhận của cậu rồi sao? Nhất thời có một sự vui sướng đang chạy quanh bên trong cơ thể cậu. Con cảm ơn mẹ. Hai mẹ con ôm lấy nhau, Hoàng Nam khóc nức nở, còn bà ta lại nhếch môi cười sau lưng cậu ta. Thằng ngu, mày mãi mãi không xứng làm con trai của tao. Cực khổ sinh mày ra, để rồi không có bất kỳ một giá trị lợi dụng nào hết. Không biết làm ăn, không thể đấu lại Minh Viễn, thì lấy gì được đứng đầu nhà họ Cố trong tương lai chứ? Khi bà ta đi ra khỏi phòng thì thời gian đã 10 phút sau. Trên mặt mang theo nụ cười châm biếm cùng nham hiểm, lần này để xem bà còn không khống chế được cậu ta. Lâm Tố Nhã đi vào thư phòng, lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi đi. Tiếng chuông vang lên hai lần thì bên kia đã bắt máy. Bà ta không chút nhẫn nại nào mà nói thẳng vào vấn đề: lập tức tra cho tôi thông tin về bạn gái của cố Minh Viễn, tên Vũ Lộ Tư, rồi báo sớm cho tôi biết. Tôi hiểu rồi, thưa bà chủ. Lăng Tố Nhã vứt điện thoại lên bàn làm việc. Không ngờ bản thân sau hơn 10 năm cũng đến ngày bà phải ra tay lần nữa. Những năm nay sống quá an nhàn nên bà ta sẽ tìm cách khiến cho họ phải gặp sóng gió một phen. Bà ta đi đến bên cửa sổ, màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lấy bầu trời xanh thẳm, đó ảm đạm như tâm trạng hiện tại của bà. Rồi tôi sẽ lấy tất cả của mấy người mà không thiếu một thứ nào. Cạch, tiếng mở cửa vang lên, Cố Hoàng Bách chậm rãi đi vào và bước đến đứng song song với vợ. Bà định ra tay lần nữa sao? Đôi mắt sắc bén của bà ta nheo lại, hơi nhướng một bên chân mày rồi thản nhiên lên tiếng. Đúng, lần này nhất định phải thành công. Kế hoạch hơn 10 năm trước bị thất bại, cho nên bà ta không cho phép bản thân đi vào vết xe đổ lần thứ hai. Ông Bách mệt mỏi nghiêng đầu qua nhìn bà ta rồi nói: có cần đi đến bước đường này không? Chuyện năm đó không ai hay biết, cũng không nghi ngờ gì đến mình. Cuộc sống hiện tại cũng không thiếu cái ăn cái mặc, thì chúng ta cần gì phải lần nữa nhảy vào trong đống lửa? Lâm Tố Nhã quay qua, không chút nể nang quát vào mặt ông ta: chính vì sự hèn nhát của ông, cho nên con trai duy nhất của chúng ta mới như vậy đó. Ông muốn một cuộc sống nhàn hạ, trôi qua từng ngày, nhưng mà tôi thì không. Ngày nào không có quyền trong tay thì tôi sẽ ngủ không yên. Đến lúc Cố Bình và Diệp Oanh hay biết chuyện thì ông lấy cái gì mà đấu lại? Bên ngoài, Hoàng Nam siết chặt tay thành nắm đấm. Trong căn nhà này, cậu với ba như một quân cờ trong tay của mẹ, và bà ấy không hề coi bọn họ là một gia đình. Bà ấy lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến tài sản trong dòng họ. Hôm nay là ngày Lộ Tư được xuất viện, ba mẹ anh đã có mặt từ sớm, còn Minh Viễn vì giải quyết một số chuyện ở công ty nên đến sau. Diệp Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, hai người bắt đầu nói chuyện, còn Cố Minh thì ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí. Bên ngoài có mấy người canh gác từ lúc cô nhập viện đến giờ. Lộ Tư đã quá quen với cảnh tượng này nên cô không cảm thấy sợ hãi hay phiền phức nữa. Ba mẹ Minh Viễn vì sợ cô gặp nguy hiểm nên mới làm thế. Cô không muốn phụ lòng của họ nên không ngăn cản. Đến trưa, Minh Viễn và trợ lý Văn đến, cả nhà lần lượt lên xe chuẩn bị về nhà. Diệp Oanh đề nghị muốn mang cô về nhà cố để tiện chăm sóc, nhưng anh không chịu vì sợ cô ngại chỗ lạ mà mất ngủ. Bà ấy biết phụ nữ mang thai cần nhất là sức khỏe tốt nên không đòi hỏi nữa. Nếu như vậy thì bà sẽ thường xuyên qua chơi với cô, xem như là rút ngắn khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu lại với nhau. Về đến nhà, nữ giúp việc đỡ cô lên lầu. Riêng Minh Viễn ngồi dưới phòng khách nói chuyện với ba mẹ. Có chuyện gì muốn nói với con sau ạ? Diệp Anh nhìn chồng, bà ấy đã suy nghĩ rất nhiều nên mới đưa ra quyết định này nhằm tốt cho đôi bên và nhất là hạnh phúc của con trai bà. Cố Minh thấy vợ gật đầu, lúc này ông ấy mới nhìn anh lên tiếng. Bà và mẹ đã thương lượng với nhau chuyện hai nhà Cố với Lâm liên hôn với nhau. Hai đầu chân mày của anh nhíu chặt lại. Tại sao họ lại nhắc đến chuyện này? Rõ ràng ngày đó anh đã nói rất kỹ lưỡng là không chấp nhận kết hôn với cô ta rồi mà. Sợ con trai hiểu lầm, ông Minh đưa tay lên ra hiệu rồi mới nói tiếp. Đừng vội nghĩ ngợi lung tung. Thật ra ba mẹ muốn giao toàn quyền cho con quyết định. Con muốn lấy ai là quyền của con, ba mẹ sẽ không ép nữa. Con có thể đến nhà Lâm nói chuyện rõ ràng và hủy bỏ hôn ước giữa hai đứa đã thực hiện lúc nhỏ. Trong mắt anh không giấu được sự bất ngờ, hóa ra chuyện ba mẹ muốn nói là chuyện này, nếu như họ đã buông bỏ được chuyện này thì tốt quá rồi. Con cảm ơn ba mẹ đã hiểu cho con. Diệp Anh thở dài, bà ngồi đối diện nên thấy rõ những biểu cảm từ khó chịu cho đến thở phào nhẹ nhõm của con trai. Có lẽ trong thời gian qua, nó đã rất bực bội khi bị vợ chồng bà liên tục ép cưới và sinh con. Thật ra lúc đầu mẹ cũng không muốn cùng nhà Lâm trở thành thông gia. Nhưng người lớn từ xưa đã định như vậy thì đành phải nghe theo. Bây giờ con có bạn gái và sắp chào đón một thiên thần nhỏ như vậy thì đủ lý do để hủy bỏ. Mẹ sẽ giao lại toàn quyền cho con xử lý. Đôi khi anh không thích cách làm việc của mẹ, nhưng cho đến hiện tại thì anh đã hiểu vì sao bà ấy lại làm như thế. Chung quy lại không thể làm trái lời của những bề trên lúc trước. Hiện tại anh không còn oán trách bà nữa, mà cảm thấy thương cho bà hơn vì phải đau đầu vì chuyện hôn nhân của anh. Được rồi, chuyện gì nên nói thì mẹ cũng đã nói xong. Bây giờ ba mẹ về trước. Khi nào rảnh sẽ qua thăm Lộ Tư sau. Dạ, ba mẹ đi đường cẩn thận. Minh Viễn nhìn hai bóng lưng của ông bà, bất giác khóe môi nâng lên. Ông bà ấy có thể vì con dâu và cháu nội mà chấp nhận mất mặt và bị người khác xẻ bỉu. Nếu như sau này anh với cô tách ra, đến lúc đó anh chỉ biết cầu xin họ tha thứ cho mình vì mọi chuyện anh không thể tự định đoạt được. Lộ Tư đang nằm trên giường, nghe tiếng mở cửa liền xoay người lại nhìn và phát hiện anh vào. Hai bác về rồi sao? Ừ. Giọng nói nhàn nhạt như thường ngày đáp lại lời cô. Lộ Tư nghiêng người tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy ngày nằm ở trong bệnh viện như một cực hình đối với cô. Không có không khí trong lành như thế này, khắp nơi toàn mùi thuốc sát khuẩn làm cho cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Đột nhiên anh bước tới ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ra chạm vào eo Lộ Tư. Cô giật mình quay qua nhìn anh, đôi mắt to đen láy nhìn anh chằm chằm. Anh làm gì thế? Vẻ mặt của anh không được tự nhiên, đưa tay gãi đầu rồi mới nói. Tôi chỉ muốn hỏi trong người cô hiện sao rồi thôi. Có thấy ở chỗ nào khó chịu không? Nếu như có gì bất ổn thì nhớ nói với tôi. Tôi kêu Minh Vĩ qua đây theo dõi. Tôi ổn mà, anh cứ yên tâm. Minh Viễn kéo chăn lên giúp cô rồi nói. Vậy thì cô ngủ một giấc đi. Khi nào tỉnh dậy thì xuống dùng cơm. Được. Cô nhắm hờ mắt lại, trong đầu không khỏi nhớ lại hành động dịu dàng của anh vừa rồi. Minh Viễn thực sự đã thay đổi rồi, anh không còn tỏ thái độ bực tức khi đối diện với cô nữa. Khóe môi thiếu nữ chợt nâng lên tạo thành nụ cười tuyệt đẹp. Có đôi lúc bản thân Lộ Tư nhận thấy mình đã không còn ác cảm với anh như ban đầu. Không biết vì mang thai nên có suy nghĩ khác, hay do nhận thấy anh đối xử tốt với mình mà siêu lòng. Minh Vĩ ngồi trong phòng khách bấm điện thoại. Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa nên không có ai ở cùng cậu. Nhìn những dòng tin nhắn hỏi thăm của cô gái, bất giác cậu mỉm cười hạnh phúc. Từng tuổi này mới cảm nhận được người khác giới quan tâm đến mình là như thế nào. Có lẽ ngoài mẹ ra, cô ấy là người thứ hai quan tâm cậu như thế. Cậu soạn một tin nhắn gửi đi. Em định vào thành phố làm việc thật sao? Không để cậu chờ lâu, đối phương bên kia đã nhắn đáp lại. Đúng thế, em đã quyết định như vậy rồi. Em có một người chị ở trong đó nên cũng muốn vào với chị ấy. Khi hay tin Cao Vi muốn vào thành phố, hai mắt cậu sáng rỡ. Nếu như thế thì cậu và cô ấy có thể thường xuyên gặp nhau để trò chuyện. Tìm được một người bạn nói chuyện hợp gu thật không dễ dàng gì. Cậu nâng cổ tay nhìn đồng hồ, rồi nhắn vội cho cô ấy một tin nhắn. Sau đó đứng lên, cởi áo blue ra, vắt lên móc treo đồ, rồi rời đi. Cậu mang theo tâm trạng hứng khởi bước vào công ty Bá Vương và một đường lên thẳng văn phòng của anh hai. Vừa mở cửa, ngay lập tức hình ảnh người đàn ông đang cặm cụi trong đống văn kiện đập vào mắt cậu. Minh Vị bước tới, chậc lưỡi rồi nói. Đàn ông cuốn hút nhất là khi làm việc thực sự không sai mà. Anh đã nhận ra sự có mặt của cậu ấy từ lâu. Cậu vừa lên tiếng liền buông bút xuống, đưa tay bấm điện thoại rồi nói. Cho tôi hai ly cà phê sữa. Nói rồi lập tức đứng lên vòng qua bên bàn ngồi xuống ghế sofa nói chuyện với cậu. Sao lại đến đây tìm anh giờ này? Minh Vĩ cởi áo khoác jean của mình đặt ra xuống bên cạnh. Chú ý quan sát sắc mặt của anh trai đã tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều. Có lẽ chị dâu không bị gì nên anh ấy mới hòa nhã đi. Em muốn hỏi chuyện điều tra như thế nào rồi? Còn chị dâu về nhà có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không? Mấy hôm nay em bận kín lịch nên đến giờ mới chạy qua đây hỏi được. Cạch. Nhân viên mang cà phê vào rồi đặt trước mặt hai người, sau đó cúi đầu rời đi. Khi cánh cửa đóng chặt lại, cũng là lúc ánh mắt của anh hiện lên sự sắc bén đến rợn người. Giọng điệu âm u cứ vậy thốt lên trong không trung. Vẫn đang trong quá trình điều tra. Nếu như anh biết được người đó là ai thì xác định chúng không còn đường sống. Minh Vĩ là một bác sĩ chuyên cứu người, cho nên khi nghe mấy lời này có chút không thuận tai. Nhưng cậu cũng không thể khuyên anh hai xử lý nhẹ tay được, bởi họ có ý định muốn giết chị dâu và cháu của cậu. Em nghĩ như thế này, chúng ta nên cảnh cáo thôi, sau đó đưa họ vào tù, như vậy mới lấy lại được công bằng cho chị dâu. Bị giam trong căn phòng kín ít ánh sáng mặt trời thực sự là một cực hình rất lớn đấy. Minh Viễn sớm đã có quyết định của mình. Anh vì đứa nhỏ trong bụng của Lộ Tư mà không làm mấy chuyện ác độc như vậy nữa. Mặc dù từ trước đến nay bàn tay của anh chưa từng dính máu của một ai, càng không có vụ giết người cho bỏ tức. Anh chỉ lấy lại những gì mình bị mất mà thôi. Anh biết mình nên làm gì mà. Đúng lúc này điện thoại trên bàn reo chuông. Anh đứng lên đi lại bàn làm việc và phát hiện thuộc hạ đang gọi tới. Minh Viễn không do dự bắt máy ngay. Đã có tin tức rồi sao? Thưa ông chủ, chúng tôi đã tra ra được chủ nhân lái chiếc xe đó là ai. Cô ấy là Lâm Tố Uyên. Cái tên khiến cho toàn bộ cơ thể săn chắc của anh chợt căng cứng. Thù cũ vừa trả cách đây không lâu thì lại tới thù mới. Cô ta chê cuộc sống này tẻ nhạt quá nên nhờ anh thêm gia vị mặn đắng vào cho nó khác biệt phải không? Tôi biết rồi, trước mắt cứ theo dõi cô ta, tôi sẽ thông báo cho các cậu sau. Cuộc gọi kết thúc, anh quăng điện thoại lên bàn rồi bước tới ngồi xuống đối diện với Minh Vĩ. Có chuyện gì sao anh? Hình như tìm được người đã cố tình muốn tông vào chị dâu rồi à? Anh gật đầu rồi ngả lưng dựa ra sau ghế. Anh có thể nhận ra được Lộ Tư bị như vậy đều là do anh gây ra. Cả hai lần đều là vì anh cho nên mới bị thương và xém không giữ được đứa nhỏ. Nhìn bộ dạng của anh trai khổ sở như vậy, cậu chợt cảm thấy bất an. Bên đó đã nói gì với anh ấy thế? Dường như người đó có quen với anh hai thì phải. Anh nói cho em biết đi, đừng có giấu em chứ. Minh Viễn ngồi dậy, hít một ngụm khí lạnh rồi hời hợt thốt lên. Lâm Tú Uyên là người đã gây ra. Cái gì? Cậu đứng bật dậy, bản thân không thể nào chấp nhận được sự thật này. Tại sao lại liên quan đến người phụ nữ đáng ghét kia chứ? Hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với chị Tư, rõ ràng không cam tâm khi bị nhỏ Cố từ hôn, nên quay sang trút giận lên người chị dâu và cháu của cậu mà. Minh Vĩ nghiến răng nói, cô ta thật là quá đáng. Bản thân đang bị dồn vào con đường cùng rồi, và vẫn còn cố ý gây sự nữa. Có lẽ nên đến lúc chấm dứt hết mọi chuyện rồi. Minh Vĩ khó hiểu xoay người lại nhìn anh, nhận được ánh mắt ấy của cậu. Anh khẽ mỉm cười rồi đứng lên đi lại bàn. Cậu nhìn theo bóng lưng của anh hai rất nhẫn nại chờ anh ấy trả lời mình. Minh Viễn cầm điện thoại lên vừa bấm số vừa nói. Ba mẹ đã cho anh toàn quyền quyết định về chuyện liên hôn giữa hai nhà Cố và Lâm. Hiện tại thêm chuyện này nữa, thì anh không cần gì phải nhân nhượng với cô ta bất kỳ điều gì. Cậu bước lại gần, nhỏ tiếng nói. Thực sự ba mẹ đã cho phép anh rồi sao? Anh gật đầu sau đó nói chuyện với đầu dây bên kia. Tập hợp mọi người tới dưới hầm để xe của công ty. Chúng ta đến nhậu Lâm một chuyến. Anh tắt máy rồi đưa đến trước mặt cậu, khóe môi nhếch lên, bộ dạng vô cùng thích thú. Sắp có chuyện vui để xem rồi. Cậu nhìn anh hai của mình, cuối cùng quyết định cùng anh ấy đến nhậu Lâm để nói chuyện. Hôm nay dù sao lịch làm việc cũng trống, nên cậu muốn nhìn thấy người phụ nữ độc ác kia chịu quả báo như thế cho việc làm kinh tởm của mình. Tất cả thuộc hạ và vệ sĩ đã có mặt đầy đủ. Đứng đầu chỉ huy là trợ lý Văn. Minh Vị bước xuống thấy một đội hình đứng nghiêm chỉnh ngay hàng thẳng lối, liền đưa ngón tay cái khen ngợi về phía cậu ấy. Trợ lý Văn nén cười với bộ dạng của cậu chủ nhỏ là em trai ruột của tổng giám đốc, nhưng hai người lại họ lại khác nhau hoàn toàn. Một người thì có tính cách trầm ổn, còn người kia thì lại rất nhí nhảnh và yêu đời, trên miệng lúc nào cũng xuất hiện nụ cười rạng rỡ khiến cho người khác cảm thấy rất ấm áp. Chúng ta đi thôi. Giọng nói của anh vừa vang lên, họ đồng thanh đáp lại. Vâng, thưa ông chủ. Sau đó anh cùng với Minh Vĩ được trợ lý Văn hộ tống, còn các anh em còn lại thì đi xe phía sau. Tất cả đều sử dụng xe BMW để di chuyển hướng đến nhà của Lâm Tú Uyên. Minh Viễn trong bộ dạng vô cùng thoải mái, chân bắt chéo đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, ngắm các hàng cây xanh bên lề đường. Minh Vĩ vô cùng mong đợi được nhìn thấy Tố Uyên. Cậu muốn cô ta phải trả giá cho những gì mà mình đã gây ra. Đi được nửa đường, anh lên tiếng. Khi tôi vào trong đó khoảng nửa giờ đồng hồ, thì cậu ở bên ngoài lập tức báo cảnh sát nhé, trợ lý Văn. Vâng, thưa cậu chủ. Minh Vĩ xoay người qua hỏi anh. Nhờ cảnh sát đến làm gì vậy anh hai? Minh Viễn nhìn cậu nhàn nhạt trả lời. Tội cố ý gây thương tích. Lần này anh nhất định tống cô ta vào tù, chứ không đơn giản chỉ là mất sự nghiệp và làm cho gia đình cô ta phá sản thôi đâu. Anh đã nể tình hai nhà quen biết nhau từ lâu nên tha cho một con đường, vậy mà không hề biết điều. Vậy thì anh sẽ tiễn cho cô ta một đoạn đến với trại giam, nơi bóng tối vây lấy cơ thể và những ánh nắng mặt trời hiếm hoi trong đó. Minh Viễn và Minh Vĩ đứng nhìn cánh cổng cao lớn đang đóng chặt trước mặt, nước mắt nhìn vào bên trong không thấy một bóng người. Anh còn cảm nhận được không khí trở nên âm u rất nhiều, như không có ai dọn dẹp mọi thứ trong một thời gian ngắn. Trợ lý Văn bước lên bấm chuông cửa, người giúp việc hớt hải chạy ra. Cô ấy vừa mở cửa liền hoảng sợ với khí thế của hai anh em nhà họ Cố. Cho hỏi hai người là ai thế? Người của anh lập tức giữ cô ấy lại rồi kéo sang một bên nhường lối đi cho anh. Tất cả những tên thuộc hạ và vệ sĩ bắt đầu tách ra canh gác. Trợ lý Văn và một người đứng đầu trong băng nhóm đi cùng anh với Minh Vĩ vào bên trong. Nghe tiếng ồn ào ngoài sân, ông Kiệp, bà Mẫn với Lâm Tố Uyên đang ăn cơm, bỗng nghiêng đầu ra ngoài nhìn. Giây phút nhìn thấy khuôn mặt của anh xuất hiện trong tầm mắt, Tố Uyên như phát điên mà lao về phía anh, lớn tiếng quát. Anh cút ra khỏi nhà cho tôi, nhà này không hoan nghênh mấy người. Minh Viễn lướt qua người cô ta rồi ngồi xuống ghế sofa. Đôi chân thon dài không chút nề nang gác lên bàn uống trà. Lâm Kiệt tức tối đi ra mắng anh. Cậu có biết phép lịch sự không hả? Đây là nhà họ Lâm, chứ không phải là nhà họ Cố, mà có mấy hành động vô phép tắc như thế. Ngón tay thon dài gõ lên đùi, anh nhướng mày nhìn ông ta thách thức, rồi buông lời cợt nhả. Tôi thích làm như vậy thì sao? Chính vì nhà họ Lâm các người, nên tôi mới làm ra hành động này đó. Cao Mẫn cầm cây chổi đi ra, chỉ cán chổi vào người anh, không sợ hãi mà cảnh cáo. Nếu như cậu còn dùng thái độ đó mà nói chuyện với chúng tôi, thì đừng hỏi tại sao chúng tôi không khách sáo. Anh dang rộng hai tay ra gác lên thành ghế, khuôn mặt yêu nghiệt xen chút khinh miệt nhìn họ nói. Được rồi, tôi không muốn nói nhiều lời với các người nữa. Hôm nay tôi đến đây là để hủy bỏ hôn ước mà người lớn đã sắp xếp giữa tôi với cô ta. Hai người mau chóng lấy giấy hứa hẹn ra đây, rồi chúng ta giải quyết một thể cho nhanh. Cao Mẫn nhìn Lâm Kiệt, hiện tại cả nhà bà chỉ có thể dựa vào nhờ Cố. Nếu như cắt đứt triệt để thì sau này làm sao có thể nhờ cậy họ được nữa chứ. Trong lúc bà ấy suy nghĩ thì Lâm Tố Uyên đi đến nói với ba mẹ của mình. Nếu như anh ta muốn đòi thứ đó thì ba mẹ cứ đưa đi. Hạng đàn ông bị ổi như anh ta còn không muốn lấy làm chồng. Nghe xong câu nói của cô ta, anh ngửa cổ cười lớn và thái độ khinh thường ra mặt. Giọng nói cũng tràn ngập sự châm chọc. Cô nghĩ mình là ai mà muốn trở thành vợ của Cố Minh Viễn này? Căn bản cô không xứng. Nói đúng hơn là cả đời này cô có mơ tưởng thì cũng không bao giờ thấy chuyện đó trở thành hiện thực. Cô ta tức tối đến mức mặt đỏ bừng như quả cà chua, hai tay siết lại đến mức các móng tay sắc nhọn găm sâu vào lòng bàn tay. Nhìn thấy mặt mày cô ta không được tốt, Minh Vĩ khoái chí bật cười thành tiếng. Tố Uyên trừng mắt với cậu, làm sao cô ta không nhận ra được người con trai này từ nhỏ cho đến lớn luôn tìm cách đẩy cô ta ra, không cho lại gần Minh Viễn. Cậu vỗ tay bốp bốp tán thưởng cho sự diễn xuất của người phụ nữ đứng cách mình không xa. Bản thân từng lái xe muốn đụng vào một thai phụ đứng bên đường, mà bây giờ nhìn xem, trên mặt không có bất kỳ dấu hiệu lo lắng nào, ngược lại còn tỏ ra bình thản như thế. Cậu làm như vậy là có ý gì? Bản thân là bác sĩ cứu người mà lại chạy đến đây cùng với anh trai làm ra mấy loại chuyện này sao? Cậu vuốt sống mũi rồi lắc đầu một cách chán nản. Hiện tại tôi không phải là bác sĩ, mà là em trai của Cố Minh Viễn. Chúng tôi đến đây là để hủy hôn hay là đòi lại sự công bằng? Họ nhìn nhau không biết cậu ấy đang nói cái gì. Minh Viễn nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, thời gian chậm rãi trôi qua. Anh không muốn lãng phí thì giờ với họ nữa mà đứng lên, cất cao giọng lên nói. Bây giờ các người có đưa ra giấy hứa hẹn hay không? Hay là để tôi tố cáo tội làm ăn phi pháp của các người? Đừng nghĩ công ty phá sản thì cái gì tôi cũng không biết, bởi vì tôi là người đã đẩy mấy người vào đường cùng mà. Mày! Lâm Kiệt ôm lấy ngực của mình rồi chỉ tay vào mặt anh. Ông ta không ngờ người đứng sau lưng lật đổ nhà ông ta lại là anh, một thằng nhóc mà ông luôn xem thường. Đôi mắt không có chút cảm xúc nào của anh liếc nhìn ba người họ một lượt rồi lên tiếng lần nữa. Bây giờ đưa hay không đưa thì nói một lời. Cảm giác ngồi trong tù không tốt bằng được tự do bên ngoài đâu. Cơ thể Cao Mẫn run lên, sắc mặt bà ấy nhanh chóng tái xanh và dĩ nhiên biết được những lời mà anh đang nói đều có thể thực hiện. Bà ấy nắm tay áo của chồng, nhỏ giọng nói. Bảo vệ bản thân là trên hết, mình đưa cho nó đi. Sau đó lại nghe con gái bực tức nói. Còn không muốn gả cho anh ta nữa, bà mau chóng giải thoát mối quan hệ này đi. Cả hai người phụ nữ của đời mình đều đã nói như vậy rồi, thì ông còn gì để ngăn lại. Ông ta đi lên lầu, Minh Viễn nhìn theo bóng lưng đã có dấu hiệu tuổi tác của ông ta rồi nói nhỏ. Biết tức thời ngay từ đầu, thì đâu có bị tôi dùng giọng điệu uy hiếp như vậy. Lâm Tổ Uyên nghiến răng, trừng mắt nhìn hai anh em Minh Viễn. Trong lòng cô ta bây giờ sớm đã bị sự thù hận làm cho mất lý trí. Tên khốn! Các người sẽ gặp quả báo về những chuyện mà mình đã làm hôm nay. Không đợi anh lên tiếng, Minh Vĩ đã bước đến không chút nề nang, nói. Không biết chúng tôi bị hay là cô bị. Sau đó còn kèm theo một nụ cười khiêu khích. Một lúc sau, Lâm Kiệt chậm rãi đi xuống cầu thang. Trên tay là một tờ giấy cũ kỹ nhưng được gấp lại gọn gàng. Anh nhìn nó chằm chằm. Cuối cùng ngày giải trừ mối quan hệ phiền phức này cũng đã đến. Minh Vĩ vui mừng vì anh hai sắp được tự do rồi. Cậu lấy đi, rồi tha cho gia đình chúng tôi. Lâm Kiệt đặt tờ giấy xuống bàn rồi tỏ thái độ nói với anh. Minh Viễn cầm lên xem xét, sau đó lấy trong túi áo ra một tờ giấy khác giống y như đúc. Anh đưa tay ra, một đồ châm lửa được đặt gọn trong lòng bàn tay của anh. Minh Viễn không nói gì, liền trực tiếp đốt thay tờ giấy đó. Đến khi chúng hóa thành tro, thì lúc này anh mới nở nụ cười mãn nguyện. Anh khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt ẩn chứa sự ẩn nhẫn được anh giấu đi, nhìn ba người họ đang đứng trước mặt, giọng nói bực tức lên tiếng. Bây giờ chúng ta còn có một chuyện nữa để giải quyết. Tô Uyên tiến lên, hùng hổ bước tại chỗ anh, nhưng bị trợ lý Văn nhanh hơn vặn tay ra sau lưng. Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan ra khắp cơ thể khiến cô ta hét lên. Đau quá, các người mau buông tôi ra. Lâm Kiệt và Cao Mẫn đi đến đánh vào cánh tay cậu ấy, cáu gắt nói. Mau buông con gái của tôi ra, cậu không được làm nó bị thương. Đúng lúc này ngoài cửa có mấy người mặc áo đồng phục xanh như cảnh sát đi vào. Họ đưa giấy triệu tập ra trước rồi dõng dạc nói. Chúng tôi là cảnh sát, mời cô Lâm Tố Uyên cùng chúng tôi về đồn làm việc. Trên mặt cô ta tràn ngập sự hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Lâm Kiệt với Cao Mẫn nhìn nhau không hiểu họ đến tìm con gái của mình làm gì. Bà Mẫn đi lên hỏi mấy người đó. Con gái của tôi phạm tội gì mà các anh đòi mang nó đi? Ông ta cũng tiến lên nói theo. Đúng đó, muốn bắt người thì cũng phải nói rõ lý do chứ. Minh Viễn đứng bên cạnh nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng. Các người muốn biết lý do thì tôi nói cho mà nghe. Là con gái của mấy người lái xe định tông chết một sản phụ đấy. Cái gì? Bà ta trợn to mắt nhưng không tin vào những gì mà mình vừa mới nghe thấy. Hô hấp dần trở nên khó khăn hơn. Bà ta quay lại nhìn con gái. Trên mặt nó sớm đã tái mét, không còn giọt máu nào. Như vậy chuyện này là thật sao? Làm sao nó có thể làm ra những chuyện tán tận lương tâm như vậy được? Bà không dám tin mọi chuyện đang xảy ra trước mắt. Lâm Kiệt một mực tin tưởng con gái của mình vô tội, nên bước qua nắm lấy tay cô ta. Trong mắt vẫn còn chút tia hy vọng. Chuyện này không đúng sự thật có phải không Tố Uyên? Còn có chuyện gì khó nói thì cứ nói cho ba nghe. Ba sẽ đòi lại công bằng cho con dù bất cứ giá nào. Xin cô Uyên lập tức đi theo chúng tôi tránh làm mất nhiều thời gian. Ông ta bực tức mà cáu gắt. Hết chuyện này đến chuyện khác đổ xuống đầu ông ta, làm cho ông ấy như muốn phát điên lên. Rõ ràng chuyện không đến nỗi như vậy, nhưng sao họ lại nói con gái của ông như thế chứ? Giọng nói của mấy vị cảnh sát bắt đầu khó nghe hơn. Nếu như còn làm chậm trễ thì tôi mời cả gia đình cùng lên làm việc. Minh Viễn đưa mắt nhìn gia đình đang thể hiện tình cảm với nhau, trong lòng không khỏi chán ghét. Bản thân gây ra bao nhiêu chuyện, hại nhiều người như thế, còn có thể sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được hay sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Tôi có bằng chứng, nên cô ta không có chối cãi được đâu. Nếu như ông bà cảm thấy mình sống không yên ổn khi con gái ngồi tù, thì tôi sẽ giúp hai người vào trong đó ở chung cho vui. Lâm Kiệt siết chặt tay lại, sau đó không nói gì, lao về phía anh, nắm cổ áo của anh, rồi nghiến răng nói. Thằng khốn, mày đừng nghĩ bản thân mình nói như vậy là giỏi. Tao có cách đòi lại hết những gì mà mày đã nợ nhà Lâm tụi tao. Anh đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, bản thân anh sẽ tự giải quyết chuyện này. Minh Viễn nghiêng đầu khẽ cười, rồi làm một loạt hành động. Chuyển từ bị động sang chủ động mà nắm cổ áo ông ta. Đôi mắt sắc bén trừng lớn rồi nghiến răng nói. Con gái của ông dám đụng vào người phụ nữ của tôi thì xác định không sống yên ổn với tôi được đâu. Tôi có lòng tốt nhắc nhở nhiều lần, nhưng mà cô ta không biết điều, luôn tìm mọi cách khích bác tôi. Nếu như các người cảm thấy mình sống thoải mái quá, muốn thay đổi không khí một chút, thì tôi chiều. Lâm Tổ Uyên vòng qua bên bàn bước tới đẩy anh ra để kéo ba mình về. Ánh mắt ẩn chứa sự oán giận thấy rõ. Hô hấp của cô ta dần trở nên bất ổn. Bản thân thật hối hận vì lần đó không tông chết người phụ nữ chết tiệt kia. Chính cô ta đã khiến cho Minh Viễn thay đổi cái nhìn về mình và dồn cô vào đường cùng như thế này. Cảnh sát bước tới còng tay cô lại. Bà Mẫn gào khóc thảm thiết không cho họ mang cô ta đi. Lâm Kiệt nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội bước tới níu lấy cánh tay họ. Cô ta vẫn nhìn anh chằm chằm, lát sau giọng điệu rít qua kẽ răng vang lên. Cả đời này tôi sẽ hận anh. Chính anh đã phản bội lại tình cảm của tôi bao nhiêu năm. Cả thanh xuân tôi đều dành trọn chỉ chờ đợi anh quay đầu lại nhìn. Nhưng anh lại đối xử với tôi như thế. Anh thật độc ác. Minh Viễn bước tới trước mặt cô ta, trên mặt hiện rõ sự chán ghét. Cô ta nói anh không tôn trọng tình cảm của cô ta đối với anh. Vậy có bao giờ bản thân Tố Uyên nhìn lại mình đã làm đúng chưa? Cô nói yêu tôi, một mực chờ tôi, vậy mà lên giường với một người đàn ông khác. Cô cũng biết cách chờ đợi quá đấy. Từ hôm nay trở về sau, gia đình nhà cô chính thức cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với người nhỏ Lâm. Dứt lời, anh đi thẳng ra ngoài mà không đoái hoài đến cô ta lần nào nữa. Khí thế người đàn ông vừa rồi chậm rãi tan biến. Cô ta không chấp nhận được sự thật mình bị anh châm biếm như thế, liền gào thét điên cuồng. Tôi có chết cũng không tha cho anh đâu. Là anh đã không tôn trọng tình cảm của tôi trước. Tuy nhiên đáp lại những gì cô ta mắng chửi thì chỉ có tiếng thở đều đặn của những người đứng xung quanh. Lúc này Minh Vĩ mới đứng lên và bước lại gần cô ta. Nhận thấy Minh Vĩ tiến lại chỗ mình, cô ta trừng mắt không chấp nhận được sự gần gũi của người không có thiện cảm với mình. Minh Vĩ hiện rõ sự hả hê trên mặt, sau đó cất giọng từ tốn vang lên. Đây là cái giá mà cô phải trả cho những gì mà mình đã gây ra cho chị dâu của tôi. Dứt lời, cậu xoay người nối gót theo sau Minh Viễn. Cảnh sát nhanh chóng áp giải cô ta đi, mặc cho bà Mẫn với ông Kiệt có kêu la như thế nào cũng không dừng bước chân lại. Cả căn phòng bỗng chốc trở lại yên ắng như ban đầu. Cơ thể Cao Mẫn từ từ khịu xuống rồi ngồi bệt dưới sàn. Đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng hư không trước mặt. Chỉ mới có thời gian ngắn mà có quá nhiều biến cố xảy ra khiến cho bà ta không kịp thích nghi. Giống như tinh thần không còn minh mẫn như trước, miệng lẩm bẩm. Trả con gái cho tôi. Tôi hứa sau này sẽ sống thật tốt mà. Tuy nhiên, những lời nói ấy chỉ có một mình chồng của bà nghe. Ông ta siết chặt tay lại, rồi đấm mạnh vào bức tường sau lưng. Sống từng tuổi này chưa bao giờ ông cảm thấy mình lại chật vật đến như vậy. Sản nghiệp tan nát, con gái bị bắt, rồi cuộc sống sau này của hai vợ chồng ông bà phải làm sao đây? Minh Vĩ vừa yên vị vào trong xe, liền nghe được tiếng thở phào của anh hai. Cậu biết hiện tại anh ấy có thể sống theo những gì mà mình mong muốn rồi. Cậu quay sang nói. Chúc mừng anh hai chính thức được tự do, quyết định cuộc đời của mình. Anh nở nụ cười mãn nguyện rồi đập tay với em trai. Có lẽ đối với anh, niềm vui sướng lớn nhất hiện tại đó là lấy lại được công bằng cho Lộ Tư. Nếu như cô ấy xem được tin tức sẽ rất sốc, nhưng anh sẽ nói rõ mọi chuyện cho cô biết. Hai anh em chúng ta cùng nhau uống vài ly đi rồi hãy về nhà. Thiếu hơi chị dâu mấy giờ anh không nhớ đâu nhỉ? Anh đã quá quen với sự trêu chọc của em trai nên không nói gì nên trực tiếp đồng ý. Hai anh em đi đến văn phòng tổng giám đốc của anh cùng nhau uống rượu vang. Trong khi các nhân viên còn đang miệt mài làm việc của mình thì Minh Viễn lại cùng em trai thưởng thức chất rượu vừa ngọt vừa chát. Anh ngả lưng dựa vào ghế, bỗng thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. Cuối cùng mọi thứ cũng đã kết thúc, mình có thể tiếp tục hành trình theo đuổi cô rồi. Khi có hơi men, trong đầu cậu bất giác hiện lên một khuôn mặt với nụ cười như ánh nắng mặt trời. Khóe miệng cậu không nhịn được mà cười theo. Có lẽ đó là cô gái mà Minh Vĩ cảm thấy đẹp nhất trên đời. Cô ấy với chị dâu trong mắt cậu luôn là những cô gái tuyệt vời. Minh Viễn thu hồi những suy nghĩ mơ hồ của mình lại, liếc mắt nhìn sang, thấy bộ dạng mơ màng của cậu liền trêu. Đừng nói với anh là em đang nhớ người phụ nữ nào đó nhé. Trên mặt như đang mong nhớ hình bóng của ai đó, nhưng lại mang nét tươi vui như có một tình yêu đẹp trong lòng. Bất ngờ nhận được câu hỏi của anh trai, cậu ngồi bật dậy rồi nói. Không có, em với cô ấy chỉ là bạn bè mà thôi. Tụi em vô tình va vào nhau, rồi lỡ làm cô ấy bị thương. Nhưng không ngờ lại nói chuyện hợp với em như vậy. Anh ngửa cổ uống sạch ly rượu trong tay, rồi mới gật đầu xem như hiểu ý. Tuy nhiên giọng điệu của anh lại trở nên vô cùng thản nhiên. Nếu em thích người ta thì cứ nói, đừng có giấu trong lòng rồi chịu khổ giống như anh. Cậu vỗ ngực tự hào về bản thân mình, sau đó cười rạng rỡ nói. Em làm sao giống anh được, yêu thích thì phải nói rõ ràng. Che đậy chỉ càng khiến cho ta cảm thấy đau đớn hơn mà thôi. Em thà nói rõ chứ không mập mờ. Anh hai mà không nói chuyện cho chị dâu biết, có ngày chị ấy bỏ đi thì hối hận cũng đã muộn. Hai người vừa uống rượu vừa tâm sự cho đến khi hoàng hôn bên ngoài đã buông xuống từ lúc nào. Nhân viên trong công ty đã ra về hết, chỉ còn lại hai người. Khi anh tỉnh lại, đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Anh lắc lư cơ thể Minh Viễn rồi nói. Dậy mau, trời tối rồi. Em không tranh thủ về sẽ làm cho ba mẹ lo đấy. Cậu chật vật ngồi dậy, lấy tay xoa mái tóc của mình rồi tung lên như một ổ chim. Cậu lên lết tấm thân hình còn chìm trong hơi men của mình rồi mới bắt bác sĩ lên tiếng. Anh cứ làm như em là đứa bé không bằng. Làm gì có chuyện em về trễ ba mẹ sẽ quýnh quáng lên. Rõ ràng anh đang nói chị dâu ở nhà mong ngóng anh thì có. Anh hoàn toàn bất lực với những lý lẽ của cậu em trai của mình. Anh với Lộ Tư có phải mối quan hệ tình cảm nam nữ đâu mà cô chấp nhận đội anh chứ. Thôi không nói nữa, chúng ta về thôi. Minh Vĩ vừa bước vào nhà thì nhận ngay được ánh mắt không vui của Bảo Anh. Cậu nhất thời nuốt nước miếng rồi cười gượng gạo, cơ thể siêu vẹo bước tới ngồi xuống bên cạnh bà ấy. Sao mẹ lại ngồi đây thế? Mặt mày ông Minh tối sầm, tức giận lớn tiếng nói. Con còn nói nữa à? Không thấy con về, mẹ không cho ba ăn cơm đây này. Lần sau nếu như có về trễ thì báo một tiếng cho ba mẹ biết chứ. Cậu ngả lưng dựa vào ghế, giọng điệu bình thản thốt lên. Con ăn mừng với anh hai thoát được nhỏ Lâm, nên ngủ quên ở văn phòng của anh ấy. Bảo Anh nghe vậy lập tức kéo cậu ngồi dậy. Ông Minh cũng đi qua ngồi xuống bên cạnh vợ. Con đang nói cái gì vậy? Cắt đứt quan hệ với người nhỏ Lâm là có ý gì? Nhận được câu hỏi của mẹ, cậu bắt đầu thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho ba mẹ nghe. Cứ nghĩ bà ấy sẽ vui mừng, cho đến khi Minh Vĩ thấy được sắc mặt của mẹ dần trở nên khó coi nên khiếp sợ. Mẹ không phải muốn chị dâu làm vợ của anh hai sao? Diệp Oanh đập tay xuống ghế sofa, trong ánh mắt toàn là lửa giận. Bà ấy không ngờ người mà xém chút nữa nhận làm con dâu lại ác độc như vậy, ngay cả một sản phụ mà cũng không tha. Cậu nuốt nước miếng, đưa ánh mắt đề phòng nhìn bà. Cô ta và gia đình nhà Lâm nhất định phải trả giá đắt cho việc làm tán tận lương tâm của mình. Làm sao họ có thể nghĩ đến việc muốn tông trúng Lộ Tư trong khi con bé đang mang thai chứ? Thực sự là quá độc ác. Cố Minh vốn im lặng nên lại phẫn nộ đến mức lên tiếng. Tôi nhất định phải nhờ bên luật sư bắt cô ta bỏ tù. Minh Vĩ nhanh chóng ngăn cản hai người lại. Đầu óc vốn không tỉnh táo, hiện tại có thể bình tĩnh hơn rồi. Cậu nhìn họ rồi nói. Anh hai đã sắp xếp hết rồi ạ. Ba mẹ không cần phải để ý đến những chuyện đó nữa. Họ ngồi nói chuyện với nhau mấy câu thì xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Minh Viễn vốn có tửu lượng lớn nên bao nhiêu rượu đó đối với anh không nhầm nhò gì. Anh vừa mở cửa bước vào đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của thiếu nữ đang ngồi bên bàn trang điểm. Anh từ từ đi lại gần và phát hiện cô đang cặm cụi nắn nót viết gì đó. Cô đang làm gì thế? Lộ Tư đang tập trung viết nhật ký thì bất ngờ nghe được giọng nói trầm ấm của anh vang lên sau lưng. Cô giật mình vội xếp quyển sổ lại và kéo ra xa. Trên mặt hơi mất tự nhiên nhưng nhanh chóng đã khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Tôi chỉ viết một số việc cần làm thôi. Anh không cần phải để ý tới đâu. Ánh mắt của anh vẫn hiện lên sự nghi ngờ, còn lén lút nhìn ngó cuốn sổ của cô. Lộ Tư vì muốn anh không còn tập trung tới nó nữa mà bực tức quát lớn. Anh đang làm cái gì vậy hả? Tôi đã nói bao nhiêu lần là không được xen vào chuyện riêng tư của tôi rồi mà. Anh không hiểu hay là cố tình không nhớ? Minh Viễn quyết theo đuổi cô cho nên không cãi lại cô dù chỉ một lời. Anh mang bộ dạng mệt mỏi bước đến nằm xuống giường. Bất ngờ mùi rượu nồng nặc lan ra khắp phòng, làm cho cô cảm thấy khó chịu làm sao. Anh ta làm gì mà lại uống rượu rồi? Mọi lần dù có tiệc cũng đâu có để bản thân say như vậy đâu. Lộ Tư đứng lên, chậm rãi đi đến gần chỗ anh, rồi từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt có dấu hiệu đỏ bừng của người đàn ông. Anh đang gác tay lên trán, hai mắt nhắm chặt như đã ngủ. Anh bị sao thế? Tại sao lại uống rượu? Minh Viễn thả lỏng cơ thể, giọng điệu nhàn nhạt thốt lên. Tôi giải quyết một số chuyện thôi. Tôi và Minh Vĩ ăn mừng với nhau, nên cả hai cậu uống với nhau cùng vài ly. Bất chợt thấy hai đầu chân mày của anh nhíu lại, cô ngồi xuống và đưa tay ra nhẹ nhẹ hai bên thái dương cho anh. Minh Viễn bất ngờ mở to mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt. Cô vậy mà làm những hành động như vậy với anh sao? Chuyện này thực sự quá bất ngờ. Tại sao hôm nay Lộ Tư lại trở nên dịu dàng như thế chứ? Bị anh nhìn chằm chằm, hai mắt cô bỗng chốc đỏ bừng như quả cà chua, rồi nhanh chóng nhìn đi nơi khác. Cô không quen bị ai đó nhìn mình không chớp mắt như vậy. Biết cô ngượng, anh nhắm mắt lại lần nữa và từ từ cảm nhận bàn tay mềm mại của cô đang giúp anh bớt đau. Đột nhiên trong đầu anh có một suy nghĩ. Khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi thế này anh phải cảm nhận thật rõ rệt mới được. Tôi đi pha nước nóng cho anh tắm nha. Khóe môi cô chợt nâng lên rồi đi thẳng vào phòng tắm. Bụng đã hơi nhô cao nên từng bước đi của cô vô cùng chậm rãi, nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân mình và đứa bé. Khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất sau cửa phòng tắm thì đúng lúc đó anh mở mắt ra, đầu hơi nghiêng nhìn về phía cô vừa đi vào. Nhất thời anh nhịn không được nhoèn miệng cười, dường như Lộ Tư đang từ từ mở lòng ra tiếp nhận anh thì phải. Lời nói và hành động của cô ấy khác trước rất nhiều. Đối với anh không còn cáu gắt hay là nói mấy lời khó nghe nữa, mà thay vào đó sẽ hỏi thăm anh nhiều hơn. Đó như một mở đầu tốt đẹp cho mối quan hệ của hai người hiện tại. Một lúc sau, cô từ từ đi ra rồi lên tiếng. Anh đi vào tắm đi, tôi chuẩn bị hết rồi đây. Minh Viễn gật đầu, bước xuống giường đi vào phòng lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Qua một lúc anh mới từ bên trong đi ra, tầm mắt nhanh chóng thu lại hình ảnh cô đang ngồi trên giường đọc sách nói về em bé. Mùi rượu trên người anh không còn, mà thay vào đó là mùi sữa tắm mát lạnh. Anh vừa đi ra thì cô đã ngửi được mùi hương đặc trưng đó trên cơ thể của anh rồi. Anh nằm lại chỗ cũ, ngẫm nghĩ một lát mới lên tiếng. Cô đang làm gì vậy? Lộ Tư đang mải mê với những con chữ thì bị câu hỏi của anh làm cho khựng lại. Cô nghiêng đầu qua nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh. Tôi muốn tìm hiểu một số thứ để sau này có thể có kinh nghiệm trong việc chăm sóc đứa nhỏ. Cô không nghĩ ngợi mà nói hết ra ngoài. Đến khi thấy được vẻ mặt khó hiểu của Minh Viễn, cô mới khựng lại và nhớ tới vừa rồi mình đã mở lời. Lộ Tư đưa tay che miệng ho nhẹ rồi giải thích. Tôi chỉ nói đến chuyện sau này sinh con cho mình mà thôi. Còn đứa bé này anh nuôi không liên quan gì đến tôi. Không có quan hệ nào với cô sao? Dù gì thì nó cũng là con ruột của cô ấy. Vậy mà có thể nhẫn tâm nói ra những lời như vậy sao? Nếu như con nghe thấy lại buồn bã. Anh thu vẻ mặt thất vọng của mình lại, rồi nghiêng cơ thể đưa lưng về phía cô. Tôi chỉ hỏi như vậy thôi. Tôi đi ngủ trước. Lộ Tư nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, nhất thời bản thân không biết nên phản ứng với anh ra sao. Rõ ràng hai người chỉ là mối quan hệ hợp đồng mang thai hộ, nhưng cô lại có cảm giác gì đó rất lạ lẫm và không muốn tình trạng này cứ kéo dài. Minh Viễn nhắm hờ mắt, trong lòng vẫn còn cảm thấy chua xót với câu nói vừa rồi của cô. Lộ Tư nói sẽ sinh con cùng với người đàn ông khác và không có ý định cùng anh chăm sóc con của hai người. Bất chợt anh cảm thấy hụt hẫng và tỏ ra e dè, không muốn nói lòng mình ra cho cô biết. Có một số chuyện cứ giấu trong lòng đôi khi tốt hơn nói ra ngoài. Anh hít một hơi thật sâu, mặc cho cảm giác chua xót đang lan ra khắp nơi, vẫn không nói lời nào. Sau khi thai được 3 tháng, cô bắt đầu tập thói quen dậy sớm tập thể dục cho đứa nhỏ có đủ sức đề kháng. Hôm nay vẫn như mọi ngày, trên giường Minh Viễn vẫn còn ngủ say, thì cô bên dưới đã miệt mài tập yoga. Quản gia Khang dậy rất sớm nên ông biết được giờ giấc cô tập lúc nào. Sau khi cô đi vào thì ông sẽ chuẩn bị một ly nước lọc để sẵn trên bàn. Cô vào sẽ uống hết ly nước đó và bắt đầu xem tin tức sáng sớm. Cô hít ra thở vào từng nhịp đồng đều. Cô cảm nhận rõ rệt từ sau khi mình bắt đầu tập thì cơ thể bản thân đã tốt lên rất nhiều. Đến 6 giờ cô đứng dậy và đi vào trong. Lộ Tư chọn kênh tin tức quen thuộc mà bấm vào, sau đó lấy một cái gối để sau lưng làm điểm tựa, rồi thêm một cái đặt ở trên đùi. Dịch chuyển sao cho tư thế ngồi thoải mái nhất, thì lúc này cô mới chịu yên tĩnh. Xin chào các quý khán giả đang xem chương trình thời sự ngày mới của kênh HT. Hôm nay chúng tôi sẽ báo cho mọi người một tin chấn động trong giới giải trí. Đó là nữ diễn viên Lâm Tố Uyên đã bị bắt vì tội cố ý gây thương tích. Lộ Tư đưa tay che miệng lại. Chuyện này sao có thể được? Cô không tin Tố Uyên có thể làm ra chuyện như vậy. Đúng lúc này, đoạn video cô ta gào thét điên cuồng khi bị cảnh sát áp giải. Xung quanh có rất nhiều phóng viên bao lấy muốn được phỏng vấn, mà hỏi lý do vì sao cô ta lại làm như vậy. Cô ngồi trên ghế hồi lâu, vẫn chưa thể nào bình ổn lại cảm xúc của mình được. Khi sáng ra đã nghe được tin tức động trời như thế. Lần trước chuyện cô ta bị phát tán hình ảnh, cô có xem nhưng không để ý đến, vì trong giới có rất nhiều chuyện kinh khủng hơn mà chúng ta không thấy. Tuy nhiên lần này thông tin Tố Uyên bị bắt thực sự đó là ngoài sức tưởng tượng của cô. Đúng lúc cô còn đang cảm thấy hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, thì Minh Viễn từ trên lầu đi xuống. Từ xa anh đã nghe được hết những gì mà nữ dẫn chương trình đã nói. Anh lướt qua cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô vội chuyển kênh rồi anh lại tức giận như lần trước khi cô xem phỏng vấn của Lâm Tú Uyên. Cô thầm thương xót cho số phận của cô ta. Sự nghiệp từ nay coi như tiêu tan, danh tiếng và địa vị từ nay xem như mất hết. Anh dựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc bén quan sát cô từ nãy đến giờ, rồi chần chừ mãi mới lên tiếng được. Chuyện của Lâm Tú Uyên là do tôi làm. Hả? Dù sao hai người cũng là thanh mai trúc mã với nhau, và một chút nữa trở thành vợ chồng với nhau. Mà tại sao anh lại tuyệt tình như thế chứ? Minh Viễn biết cô đang rất sốc với thông tin mình vừa cho, nhưng anh muốn nói hết mọi chuyện cho cô nghe. Anh hít một ngụm khí lạnh rồi dõng dạc nói. Người thuê đám xăm mình mắng chửi và đánh cô, cùng với người đã lái xe suýt tông vào cô, đều là Lâm Tú Uyên gây ra. Cơ thể mỏng manh của cô vì câu nói của anh mà đông cứng. Cô vẫn chưa thể nghĩ ra được một người như Tú Uyên có thể làm ra những trò đáng sợ như vậy. Bàn tay vô thức đặt lên bụng của mình. Trong tâm trí của cô chưa bao giờ quên rằng lần đó đứa nhỏ xém một chút nữa thôi đã không còn. Dù cho cô có thương xót cho tình hình của Lâm Tú Uyên như thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ cho người từng có ý định giết mình và đứa con bé bỏng chưa chào đời của bản thân. Minh Viễn chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt và hành động của cô. Anh biết hiện tại Lộ Tư đang nghĩ gì. Cô là nạn nhân nên càng cảm nhận rõ rệt chuyện đó xảy ra với mình nó tồi tệ như thế nào. Anh thở dài một hơi, sau đó vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô để trấn an. Anh biết cô đang nghĩ gì, vì đến anh còn cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến cô và con gần cửa tử thần ngay trong nháy mắt. Lần đó anh dùng chính mạng sống của mình để cứu lấy hai mẹ con Lộ Tư. Bây giờ cô không cần nghĩ ngợi gì nữa, bởi vì cô ta đã bị tôi tống vào tù rồi. Thù của cô tôi đã trả cho cô. Hiện tại chỉ cần yên tâm dưỡng thai rồi sinh đứa bé ra thôi. Lộ Tư ngước mắt nhìn anh. Người đàn ông này đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh khiến cô không thể hiểu được đâu mới là thực sự là anh nữa. Tuy nhiên điều mà cô cảm nhận được rõ nhất từ anh đó là Minh Viễn thực sự đối xử với cô rất tốt. Minh Viễn thấy tận sâu bên trong ánh mắt của cô chất chứa điều gì khó nói. Anh cố gắng tìm kiếm nhưng mãi không được. Anh biết cô đang nghĩ gì đó, nhưng anh nhìn mãi vẫn không hiểu được trong tâm trí của cô hiện tại đang đặt vào vấn đề gì. Đang mải mê suy nghĩ thì giọng nói mềm mại của cô vang lên. Cảm ơn anh vì tất cả. Sau đó, hai người cứ nhìn nhau mãi như thế mà không nói với nhau một lời nào. Quản gia Khang đứng bên ngoài nhìn vào trong. Ông là người từng trải, cho nên có thể cảm nhận rõ rệt cậu chủ với cô Tư bắt đầu để ý đến nhau. Tuy nhiên dường như giữa họ có một khoảng cách lớn không thể nào xóa bỏ được. Ông ấy mím môi, chỉ mong rằng sau mọi chuyện thì cậu chủ có thể tìm được hạnh phúc cho bản thân mình. Cậu ấy không xấu mà lại là người tốt tính, chỉ là có khuôn mặt không hay biểu lộ cảm xúc nên khiến cho người khác dễ cảm thấy khó chịu và không biết được rằng cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu. Lăng Tố Nhã đang ngồi trong phòng khách xem tin tức thì nhận được thông tin của Lộ Tư. Bà ta mở tệp tài liệu được chuyển qua SS ra xem, rồi cẩn thận đọc từng mục một. Đến đoạn gần cuối, bỗng sắc mặt bà ta tối sầm, ánh mắt hiện lên sự phẫn nộ tột độ. Bà ta siết chặt điện thoại trong tay, cơn bực tức đột nhiên xông đến. Đúng là ý trời bắt bà ta phải biết được kết quả này. Ông ấy muốn cho bà một cơ hội để trả thù là chuyện năm xưa. Một lúc sau, bà ta nâng mí mắt nhìn thẳng về phía trước, trong mắt đen láy giờ đây hiện rõ sự nguy hiểm. Hơi thở nặng nề, cố gắng kìm nén cảm xúc muốn giết người của mình. Trong đầu nhớ lại những dòng chữ mình đã đọc, Lăng Tố Nhã bắt đầu nghiến răng. Hóa ra nó là đứa năm xưa đã lẻn vào mang Minh Viễn đi. Tuổi còn nhỏ như vậy mà gan cũng lớn lắm đấy. Hại kế hoạch của tao bị thất bại. Lần này mày tự động xuất hiện thì tao sẽ cho mày một bài học thật thích đáng. Hãy chờ đó đi cô bé. Đã đến lúc bản thân phải trả giá cho việc mình xen vào chuyện của người khác. Trong đáy mắt của bà ta hiện lên tia ác độc, khuôn mặt trở nên dữ dằn khiến cho ai nhìn thấy đều phải né tránh. Bà ta có một đôi mắt rất sắc và khiến cho nhiều người ác cảm khi lần đầu đối diện. Đôi khi cũng giống như câu tâm sinh tướng, nên ai khi tiếp xúc với bà ta đều cảm thấy khó chịu. Đúng lúc này cố Hoàng Bách từ công ty trở về, thấy vẻ mặt của vợ không được tốt, trong lòng lại biết bà ấy lại gặp chuyện gì không vui. Ông ta bước đến ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Bà ta quay qua nhìn chồng, trong mắt đen láy chuyển động qua lại rồi mới thốt lên. Chúng ta về phòng rồi nói chuyện. Bà ta đứng lên rồi bước lên trước. Ông ta nhìn theo bóng dáng vội vã của vợ, liền khó hiểu, nhưng rất nhanh đã nối bước theo sau. Chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm mới khiến cho vợ ông ta biến sắc như vậy. Khi không lại tỏ ra nguy hiểm như vậy làm gì, bộ dạng như vừa biết thông tin gì đấy rất đáng sợ. Ông ta thở dài, rồi không nghĩ ngợi gì nữa, mà chờ Lăng Tố Nhã tự nói ra. Hoàng Bách vừa mở cửa đi vào thì đã thấy Lăng Tố Nhã đã ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Ông để cặp tài liệu lên kệ rồi bắt đầu thay áo khoác ra vắt lên cánh tay, sau đó mới chậm rãi đi về phía bà ta. Bà nói đi, tôi nghe đây. Bà ta mở điện thoại lên và tìm thư mục mà mình vừa đọc rồi đưa đến trước mặt ông ta. Hoàng Bách nhìn vợ rồi tiếp nhận điện thoại, ánh mắt nghi ngờ nhìn Lăng Tố Nhã. Ông đọc đi. Ông ta di chuyển tầm mắt sang màn hình điện thoại, đập vào mắt đầu tiên là một cái tên của cô gái, Vũ Lộ Tư. Sao cái tên này nghe quen quen vậy nhỉ? Trong đầu ông Bách vẫn còn mơ hồ nhưng vẫn đọc tiếp. Đến thông tin nói lúc 10 tuổi có cứu một cậu bé tên là Minh Viễn. Mặt mày ông dần trắng bệch rồi lại chuyển sang đỏ bừng vì căm tức. Hóa ra đã tìm được người năm đó cứu Minh Viễn. Không trách được vợ của ông lại trở nên thâm trầm đến đáng sợ như thế. Ông ném chiếc áo khoác lên bàn, quay qua nhìn vợ, lớn tiếng nói. Chuyện này là như thế nào? Cô ta là ai hả? Sao bà tìm được người năm đó đã cứu Minh Viễn? Ông không ngờ được người cứu cháu trai lại là một cô bé nhỏ hơn nó 5 tuổi. Đây thực sự là một chuyện mà suốt hơn một thập kỷ qua ông chưa từng nghĩ đến. Lúc đó cứ tưởng ai đó đi ngang qua nhà hoang thấy cho nên giúp thằng bé, nhưng không ngờ lại là một nhóc con. Lăng Tố Nhã siết chặt nắm tay, bà ta cắn môi dưới rồi nhìn mặt bàn chằm chằm. Hiện tại bà ta vẫn còn tức tối vụ đó lắm, vì không ngờ bạn gái của Minh Viễn lại là bé gái mà năm đó đã cứu nó. Bà đang có một thắc mắc, liệu rằng Minh Viễn có nhận ra cô ta hay không. Một lúc sau bà ta mới chịu lên tiếng đáp lại câu hỏi của ông. Ông có biết cô ta là ai không? Là bạn gái hiện tại của Minh Viễn, và đang mang thai con của nó đấy. Cái gì? Hoàng Bách trợn to mắt, ông ta không giấu nổi sự kinh ngạc của mình. Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được? Xa nhau hơn 15 năm, họ nhận ra và yêu nhau, hay thực sự chỉ vì cái duyên nên mới thành một đôi? Minh Viễn nó có nhận ra cô ta sau nhiều năm xa cách không? Tôi không biết. Ông hỏi tôi câu đó không thấy nực cười à? Nếu như không phải vì đang có con với nó, thì tôi cần gì điều tra đến một cô gái như cô ta chứ? Lăng Tố Nhã đứng bật dậy, bà ta bước đến bên cửa sổ, dáng người cao gầy, mặc dù đã có tuổi, nhưng vẫn giữ được phong độ của mình trong nhiều năm qua. Ông ta nhìn vợ mình, nhẫn nại chờ bà ấy lên tiếng. Chúng ta phải tìm cách trừ khử cô ta và đứa nhỏ, phải để Hoàng Nam có vợ và sinh con trước Minh Viễn, để tài sản thuộc về nó. Người đứng đầu nhà cố cũng chỉ có một mình nó mà thôi. Sự thù hận và tham vọng đã khiến cho bà ta đánh mất đi tiên lý trí của mình. Ngay cả đứa con trai ruột duy nhất của mình cũng không tha. Bà lợi dụng nó tất cả mọi việc, đến mức đứa con ấy bao lần không kiềm được nước mắt và cảm thấy chua xót cho bản thân. Nhưng bà nào đâu hay biết. Hoàng Bách bước tới đứng cùng bà. Ông ta thở dài khi bắt sự thù hận trong ánh mắt vợ. Ở cái tuổi gần đất xa trời như thế này, ông không còn tha thiết gì về đống tài sản đó nữa. Ông ta nhìn bà rồi mới nói. Chúng ta phải đi đến bước đường này sao? Mọi chuyện năm đó đều đã trôi vào dĩ vãng, thì hiện tại chúng ta cần gì nhắc nó lại chứ? Hoàng Nam hay Minh Viễn đều tiếp quản sự nghiệp nhỏ cố thì cũng đều như nhau thôi. Lăng Tố Nhã không chấp nhận những gì mà chồng vừa nói. Bà ta quay qua không chút do dự mà quát vào mặt chồng. Ông nói như vậy mà nghe được à? Hay đó là cháu trai cùng chảy chung dòng máu nên là không đỡ ra tay? Ông đừng có quên, Hoàng Nam mới là con trai ruột của ông đấy. Ông có thể trơ mắt đứng nhìn nó tay không bị người khác giải biểu là một thằng cháu trai vô dụng, chỉ biết đứng sau anh họ nó sao? Trước những lời chất vấn của vợ, ông nhắm hờ mắt không đáp lại. Vợ của ông lúc nào cũng nóng tính và không bao giờ chịu tiếp thu bất kỳ lời nói của ông và con trai. Bà ấy luôn cho rằng lý trí và cách xử lý công việc của mình mới đúng, còn ông với Hoàng Nam chỉ là những kẻ ngáng đường bà ấy mà thôi. Hoàng Bách xua tay, lắc đầu rồi xoay người đi lại bàn cầm áo khoác lên. Bà muốn làm sao thì làm, Tôi không có ý kiến gì nữa. Có những lúc không chỉ con trai mệt mỏi với bà, mà ngay cả người chồng đầu ấp tay gối như ông cũng phải thở dài và bất lực vì không có tiếng nói chung với vợ. Bà ta tức tối nghiêng người cáu gắt lên. Ông đang tỏ ra chán ghét tôi có phải không? Hiện tại thấy tôi là một người phụ nữ tham vọng quá cao và có tính nết xấu xa nên ông chán nản chứ gì. Cố Hoàng Bách không thể chịu nổi được nữa, ông ta quay người lại, trên mặt hiện lên sự bực bội mà quát lớn. Bà nói đủ chưa? Từ trước đến nay tôi luôn tôn trọng ý kiến của bà nên không can thiệp vào. Nhưng dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì bà có nghe hay sao? Tôi chưa từng chê trách bà, chỉ là bản thân thấy mình không hiểu vợ mà thôi. Dứt lời, ông ta đi một mạch vào trong phòng đựng đồ. Đôi mắt xào quyệt của bà ta đảo qua lại rồi nghĩ ngợi gì đấy. Hoàng Nam nằm trên giường, mắt nhìn vào điện thoại nơi chứa tấm hình duy nhất của người con gái cậu yêu. Khi cô ấy cười lên rất đẹp, mặc dù cậu không có năng lực cao tìm được tất cả thông tin của cô ấy, nhưng đây là thứ mà cậu trân trọng nhất. Có thể cậu không có được cô, nhưng mỗi khi tâm trạng không vui, có thể lôi tấm ảnh này ra ngắm nghía, cũng là một loại lấy lại tình cảm, cảm xúc cho bản thân mình. Trong lúc cậu còn đang mải mê ngắm nhìn, thì tiếng gõ cửa vang lên. Cậu giật mình vội bấm thoát ra và để lên kệ tủ, nuốt nước miếng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu đứng lên chỉnh lại chiếc áo ngủ nhăn nhúm của mình cho ngay ngắn, rồi mới bước tới mở cửa. Xuất hiện trước mắt là hình ảnh bà Tố Nhã đang thâm trầm nhìn mình không chớp mắt. Cơ thể cậu thoáng run lên, mỗi lần đứng đối diện với mẹ thì cậu lại cảm thấy mình như biến thành một đứa trẻ nhỏ bé không dám hó hé chuyện gì. Mẹ, mẹ đến tìm con có chuyện gì sao? Mẹ có một tin vui muốn nói với con. Thái độ của bà ta thay đổi rất nhanh chóng sau khi thấy cậu đi ra. Cậu mím môi rồi né sang một bên nhường lối đi cho bà ấy. Đợi mẹ bước vào trong rồi, cậu mới cẩn thận khép cửa lại. Cơ thể cao gầy cứ đứng chết chân tại chỗ không dám tiến lại gần bà ấy. Tin vui gì ạ? Mẹ cứ nói ra đi. Bà ta ngoắc tay ra hiệu cho cậu lại ngồi bên cạnh mình. Cậu hít thở thật sâu sau đó mới từ từ bước lại. Khí thế của Tố Nhã quá áp bức làm cho Hoàng Nam cảm thấy nghẹt thở và không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Bất ngờ giọng nói từ tốn và ánh mắt yêu thương của bà ta được cậu thu hết vào mắt. Lần trước mẹ nghe nói con thích cô gái tên là Vũ Lộ Tư, nên mẹ về suy nghĩ rất nhiều cách để giúp con. Hiện tại có một cách không biết con có chịu thực hiện không. Bản thân phải gan dạ thì mới nhận được kết quả tốt chứ. Hoàng Nam chăm chú quan sát biểu cảm của bà. Cậu không biết mẹ lại muốn giở trò gì nữa.